Tu chân tứ vạn niên chương 1737, vượt sâu trong vũ trụ. Số liệu hoa cả mắt trên nhật ký thực nghiệm làm Lý Diệu càng xem càng lạnh, mà từng cái kết luận nhỏ trong thực nghiệm càng làm hắn mồ hôi đầm đìa. Hắn biết Long Dương Quân chưa chắc nghe hiểu được, mặc dù chính hắn đối với não vực và thần hồn lĩnh vực huyền diệu như vậy cũng là nửa hiểu nửa không. Chỉ có thể dựa theo lối suy nghĩ của những kết luận nhỏ trong thực nghiệm để thuật lại, đại não mô phỏng so với não người càng mạnh hơn, cũng không phải thứ gì không thể tưởng tượng. Máy tính truyền thống ở phương diện sức tính toán, năng lực suy luận thậm chí năng lực mô phỏng cùng nhuộm đẫm, đã sớm vượt xa não người. Nhưng máy tính tuy tên là não, trên thực tế lại là từng con chip tính toán cùng lưu giữ tạo thành, logic giải toán của nó và logic tư duy của não người hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, máy tính chỉ biết tính toán, lại không biết tự hỏi, căn bản không phải đại não thật sự. Mà loại hoàn toàn mới này, lấy cấp bậc phân tử cấu trúc lại. Ta cũng không biết nên xưng hô loại vật này như thế nào, máy tính kiểu mới đi lại là hai con đường hoàn toàn khác với máy tính truyền thống. Nó không có con chip tính toán cùng lưu giữ nữa, thay thế vào đó là từng cái trung tâm linh năng lồi ra tương tự tế bào thần kinh não người, thông qua linh năng mỏng manh đưa vào, mô phỏng dòng điện thần kinh não người lóng lánh, va chạm cùng giao dung, cuối cùng có lẽ sẽ sinh ra một số tồn tại, có được năng lực tự hỏi của mình. Con người Long Dương Quân bị hai bộ máy tính kiểu mới to lớn chiếm cứ, cô nhíu mày nói, không cần phải nói chuyên nghiệp như vậy, chỉ cần nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc có lợi ích gì là được rồi. Tác dụng phi thường rộng khắp. Lý Diệu điên cuồng gõ màn hình giống như đầm nước dưới trời mưa, gợn sóng chồng lên gợn sóng, bọn họ đã lau đi đại bộ phận tư liệu, nhưng nhìn từ trên số liệu còn sót lại cùng kết luận nhỏ, một khi loại máy tính kiểu mới này hoàn toàn luyện chế thành công. Nó đầu tiên có thể trở thành trung tâm khống chế tốt nhất của cơ thể giả bằng máy một thế hệ mới, hoặc là nói là khoang bảo hộ tốt nhất của thần hồn, có thể đem thời gian sinh tồn của quỷ tu kéo dài vài lần. Ngươi biết, quỷ tu loài vật này là cực kỳ yếu ớt, tuyệt đại bộ phận con người ở sau khi chết, ba hồn bảy vía đều sẽ lọt vào phóng xạ và linh năng dao động quấy nhiễu, biến thành từng luồng tàn hồn, mặc dù khi may mắn bị tìm được, thần hồn thường thường đều không trọn vẹn, cho dù vào ở cơ thể giả bằng máy. Bởi vì sức tính toán hạn chế của máy tính truyền thống, cũng không hữu dụng như thân thể máu thịt ban đầu của mình. Loại máy tính kiểu mới này, lại là hoàn toàn mô phỏng thậm chí vượt qua kết cấu não người, không những có thể tu bổ tàn hồn của quỷ tu, thậm chí có thể đem lực lượng thần hồn tăng lên tới cực hạn, giúp quỷ tu, hoặc là nói giúp một luồng thần hồn, thật sự du lịch toàn bộ linh võng, muốn gì làm nấy ở trong mô phỏng thế giới. Tiếp theo, nhìn từ số liệu nơi này, bọn họ ít nhất quét mọi phương vị đại não mấy vạn người, hẳn chính là những người thực vật kia rồi. Những người này đều là tinh anh các ngành các nghề, tu sĩ cấp cao trúc cơ trở lên, đã bao gồm loại hình quản lý, loại hình nghiên cứu, cũng bao gồm loại hình chiến đấu. So sánh với người thường, đại não những tu sĩ bậc cao này đều đã xảy ra biến dị trình độ nhất định, là những kho báu, giá trị trên trời. Dùng huyền quang đặc thù, quét đại não mấy vạn tu sĩ cấp cao, ở trong thế giới mô phỏng đem những đại não này một lần nữa xây dựng ra, lại lấy cấp bậc giới tử cắt miếng nghiên cứu từng tầng một, nghiên cứu các bộ phận khác nhau của não vực, thậm chí linh căn hư vô mờ mịt kia, liền có khả năng vạch trần ảo diệu tầng sâu nhất của đại não. Cũng chính là ảo diệu đại não sinh ra thần hồn, lớn mạnh thần hồn thậm chí thăng hoa thần hồn. Nếu biết thần hồn là sinh ra như thế nào, cách tự mình sáng tạo thần hồn, chẳng lẽ không phải chỉ có một bước? Tự mình sáng tạo thần hồn. Khóe mắt Long Dương Quân rung lên, giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc muốn làm gì? Lão sư không lâu trước đây đã nói cho ta biết, hắn quả nhiên là chính đại quang minh, cũng chưa giấu giếm một chút nào nha. Lý Diệu cười khổ một tiếng nói, lão sư tin tưởng vững chắc linh tộc mới là phương hướng phát triển tương lai của văn minh nhân loại, nhưng bây giờ linh tộc còn chưa phải một chủng tộc độc lập, bởi vì trong sinh lão bệnh tử, bốn yếu tố lớn này, bọn họ còn thiếu một yếu tố cơ bản nhất, đó là sinh sản của sinh mệnh. Linh tộc bây giờ, chính là quỷ tu trong quá khứ, là người sống ở sau khi thân thể bị hủy diệt mới có tỷ lệ nhất định chuyển hóa qua, bản thân linh tộc cũng không có năng lực sinh ra đời sau, chỉ có thể nói là một loại hình thái khác của nhân tộc, là phụ thuộc. Nhưng, nếu có thể tự mình sáng tạo thần hồn, linh tộc liền có khả năng tự sinh sản, vậy thật sự là hình thái thứ ba của văn minh nhân loại, kế sau nhân tộc, yêu tộc. Long Dương Quân chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, đó chính là sinh mệnh mô phỏng, thật sự, có thể hoàn toàn sinh hoạt ở trong thế giới linh võng. Không sai. Lý Diệu gật đầu nói, nhưng nghiên cứu này vừa mới bắt đầu, Bản thân, thần hồn, chính là thứ huyền ảo vô cùng, muốn hoàn toàn làm rõ bản chất của nó cũng khó như lên trời, huống chi là nghiên cứu làm sao sáng tạo thần hồn hoàn toàn mới, đây chính là sáng tạo sinh mệnh, còn là sinh mệnh trí tuệ đó. Sáng tạo sinh mệnh trí tuệ loại công tác này, thiên nhiên phải dùng vài tỷ năm để hoàn thành, lão sư muốn áp suất 100 triệu lần, dùng mấy chục năm để làm được. Quá miễn cưỡng, chính hắn cũng thừa nhận. Bọn họ hẳn là còn chưa chạm đến lĩnh vực đáng sợ như vậy, còn không thể sáng tạo sinh mệnh mô phỏng sống sờ sờ, nhưng loại kết cấu kiểu mới hoàn toàn mô phỏng cùng ưu hóa não người này có được năng lực tự chủ tư duy nhất định, nếu có thể kết hợp lại với sức tính toán, năng lực suy luận cùng năng lực nhuộm đẫm khủng bố của máy tính truyền thống, liền có khả năng sáng tạo ra một số trí tuệ nhân tạo không thể tưởng tượng. Lông mày Long Dương Quân hầu như sắp dựng thẳng lên, không hiểu, mời giải thích. Lấy cái ví dụ, Lý Diệu nói, ta không phải mới vừa nói, mình ở trong linh giới tầng thứ hai thấy được một vệ thanh thanh giả, Lăng Tiểu Nhạc giả cùng ngươi giả sao, ngay từ đầu ta cho rằng đó đều là người khác sắm vai, bởi vì máy tính bình thường năng lực tính toán thời gian thật căn bản không mạnh như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến, bọn họ rất có khả năng chính là trí tuệ nhân tạo dùng đại não mô phỏng, diễn sinh. Ở linh giới huyễn hóa ra từng cái hình tượng trông rất sống động, linh hoạt, còn chỉ là một trong những công năng của đại não mô phỏng. Phải biết rằng bọn họ quét chính là đại não của tận mấy vạn tu sĩ cấp cao. Đem thần thông của nhiều đại não như vậy đều ngưng tụ lại với nhau, rốt cuộc sẽ xảy ra biến dị cỡ nào, lão sư lại muốn dùng những trí tuệ nhân tạo này để làm gì? Hai người nhìn nhau, đều cảm giác được tính nghiêm trọng của tình thế, vượt qua xa xa bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng. So với kế hoạch của giáo sư Mạc Huyền, tựa như ngay cả đế quốc chân nhân loại xâm nhập, cũng có thể đạt tới vị trí thứ hai rồi. Đúng lúc này, chỗ sâu nhất của phòng thí nghiệm, nhộn nhạo ra một đạo linh năng dao động mỏng manh, truyền tới trong não vực của hai người, lại giống như lôi đình vạn quân, tuyên truyền giác ngộ. Xuyên qua thông đạo trung ương phòng thí nghiệm hẹp dài, lướt qua từng mô hình đại não hình thái khác nhau, cuối phòng thí nghiệm còn có một cánh cửa sắt lớn dày nặng, lại là khép hờ, linh năng dao động chính là từ khe hở đen xì giữa cửa sắt chạy ra. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ phù trận cùng pháp bảo quanh thân đều vang lên, ong ong, từng lớp khiên linh năng như hào quang rực rỡ, tầng tầng lớp lớp. Kẹt. Hai người đẩy ra cánh cửa sắt lớn, đồng thời nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đối không có khả năng. Hiện ra ở trước mặt bọn họ, là vực sâu liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Vực sâu tối om, bị một tầng sương mù đen giống như đầm lầy bao phủ, giống như đi thông mãi tới tâm trái đất, nhưng bọn họ rõ ràng là đặt mình trong không gian vũ trụ. Thành trấn không gian chỗ bệnh viện siêu não thâm lam tính toán đâu ra đấy, đường kính cũng chỉ mười mấy km. Sương mù đen sôi trào, quay cuồng, nhảy múa, thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí màu đen, hướng bọn họ bay lên, bọt khí biến ảo ra từng cái gương mặt kỳ quái, dữ tợn đáng ghê tởm, làm người ta nhìn lướt qua đã dựng tóc gáy, trái tim kết băng. Xung quanh vực sâu đều là vách đá gập ghềnh, trên vách đá lại đục ra hơn 1000 hốc tường rậm rạp. Trong mỗi một hốc tường đều có một quái thú dị dạng mọc đầy bú thịt, hình thù kỳ quái ngoài, hung tợn nhìn bọn họ chằm chằm, phát ra châm biếm, gầm nhẹ cùng rít gào chói tai. Ánh mắt hai người lại chưa dừng lại ở trên hốc tường lâu lắm, toàn bộ tâm thần của bọn họ đều bị tồn tại cực mạnh trong đầm lầy vực sâu hoàn toàn hấp dẫn. Đó là một quái vật có được hơn 100 cái xúc tu, như bạch tuộc biến dị, trên mỗi một cái xúc tu ướt sũng đều trải rộng giác hút. Trong mỗi một cái giác hút còn mọc đầy từng vòng răng nanh tự do chuyển động, mà trên cái đầu trơn bóng thì sinh trưởng 1000 con mắt không có con ngươi, che kín tơ máu, trắng bệch. 1000 con mắt chết nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt đó giống như đến từ sâu trong cửu u hoàng tuyền, làm mỗi một bó dây thần kinh của Lý Diệu và Long Dương Quân đều tê dại, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Cho dù có thể nhúc nhích, bọn họ cũng không chỗ nào để trốn, bởi vì ngay tại khoảnh khắc bọn họ đẩy cửa mà vào, phòng thí nghiệm cùng cửa sắt lớn phía sau đều biến mất không thấy nữa. Bọn họ giống như lơ lửng ở trong địa huyệt thâm thúy, bốn phương tám hướng thậm chí đỉnh đầu đều là vách đá kiên cố. Hốc tường quái thú ngủ đông còn có phù điêu hỗn loạn, điên cuồng đến mức tận cùng. Bọn họ bị nhốt chết ở chỗ này. Quạp quạp, quạp quạp. Mấy chục cái xúc tua theo thanh âm làm da đầu người ta phát tê, từ sâu trong sương mù đen lao ra như tia chớp, đem Lý Diệu cùng Long Dương Quân gắt gao cuốn lấy, giác hút che kín răng nhọn giống như máy nghiền kim loại xoay tròn xé rách tốc độ cao. Đem khiên linh năng cùng tinh khải của bọn họ đều xé thành mảnh vụn. Mà lực nghiền ép mạnh mẽ vô cùng, càng như là đá của toàn bộ tinh cầu đều chất đến trên người bọn họ, muốn đem bọn họ áp súc thành một nguyên tử nho nhỏ. Khì khì khì khì. Tiếng châm biếm của quái vật trong hốc tường xung quanh càng thêm sắc nhọn, còn có một số quái vật giang cái cánh thủng trăm ngàn lỗ, bay về phía hai người, hiển nhiên là muốn chia một chén canh. Lý Diệu cảm thấy mỗi một bó dây thần kinh của mình đều như là từ trong cơ thể rút ra, bị người ta hung hăng vặn một phát. Đại não càng như là rơi vào hố đen, trong nháy mắt bị kéo ra dài đến mấy trăm vạn km. Khổ sở cực hạn rất lâu rồi cũng chưa từng nhấm nháp, ngược lại làm tư duy của hắn càng thêm tỉnh táo, biết kẻ địch phát động tinh thần công kích đáng sợ đối với mình cùng Long Dương Quân, làm bọn hắn lâm vào ảo cảnh trí mạng. Đều là ảo giác, không lừa được ta. Thần hồn Lý Diệu trong suốt như băng tinh, ý chí kiên định giống như kim cương, tùy ý yêu ma quỷ quái từ tám hướng xâm nhập, ta vẫn lù lù bất động. Đối mặt thế giới ảo giác do tinh thần công kích xây dựng, có hai cách phá giải, thứ nhất là tìm ra sơ hở của thế giới ảo giác, như là trong trạm vũ trụ không gian không có khả năng tồn tại vượt sâu khổng lồ như thế. Trên đầu bạch tuộc quái mọc 1000 con mắt, trừ việc tương đối dọa người cũng không có sự cần thiết trên sinh lý, loại sai lầm logic này, thấy quái mà không quái, quái này tự bại. Nhưng, đây là đơn thuần phòng thủ, không thích hợp dùng để phá giải tinh thần công kích cường độ siêu cao. Bởi vì ảo giác tuy là giả, nhưng tinh thần công kích ẩn chứa linh năng cực mạnh, lại là chân thật tồn tại, cho dù nhìn thấu ảo giác, vẫn có khả năng kích thích thật sâu thậm chí phá hoại đại não con người. Cái đó giống như, biết rõ phim kinh dị là giả, nhưng cũng có người sẽ bị phim kinh dị dọa ngất, dọa chết. Lý Diệu càng thích một cách phá giải khác hơn, điều động lực lượng tinh thần của mình, xây dựng ra ảo giác cường đại, cường bạo, bá đạo hơn, lấy công đối công. Nơi này là thế giới ảo tưởng, là chiến trường so đấu tinh thần lực cao thấp, mạnh mẽ tưởng tượng, chính là vũ khí cường đại nhất. A a a a a a. Lý Diệu phát ra tiếng trống giận như thái cổ hung thú, linh diễm như ngàn vạn kiếm quang, từ trong khe hở của xúc tu dị dạng đâm ra, sau đó điên cuồng xoay tròn, đem từng cái xúc tu che kín giác hút đều quấy vào trong đó. Trong lúc nhất thời, tay chân cục bay loạn, máu độc cùng dịch đặc tanh hôi văng tung tóe, quái thú bạch tuộc trong vực sâu màu đen, 1000 con mắt đáng sợ kia cũng điên cuồng rung động lên, đồng thời phát ra từng đợt tiếng rít kinh thiên động địa, làm cả vực sâu đều lâm vào lay động bất định. Toàn bộ quái vật trong hốc tường xung quanh đều bay lên trời, nôn nóng bất an bay loạn đầy trời. Lý Diệu lấy lại được tự do, tinh khải vỡ vụn quanh thân như ve sầu thoát xác vỡ vụn từng mảnh, hóa thành con bướm màu đen, lập tức giải tán. Thay thế vào đó, lại là một bộ tinh khải hoa lệ nở rộ hào quang màu vàng nhạt, long lanh trong suốt, như thủy tinh tinh thuần nhất tạo hình thành, ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối không tồn tại. Tinh khải bán trong suốt màu vàng sẫm từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn chảy ra, như cánh hoa nở rộ từng mảng, trong tích tắc bao vây quanh thân, hoàn thành trang bị. Đây là chiến khải đỉnh cao Lý Diệu kết hợp tinh hoa huyền quang chiến khải của đế quốc chân nhân loại, áo giáp chiến tranh hồng hoang trong di tích Côn Luân, các loại chiến giáp trên nữ hoa chiến hạm vào một thể, mong nhớ ngày đêm cũng hy vọng có thể luyện chế ra, đã sớm quanh quẩn hơn 1 vạn lần ở trong đầu hắn. Nhưng, tài liệu học, kết cấu học, linh năng học và vũ trụ cơ học các phương diện kỹ thuật thật sự quá nhiều nan đề, muốn tổng hợp lại tinh túy nhiều loại chiến giáp vắt ngang qua mấy chục vạn năm vào một thể có dễ như nói. Cũng chỉ có thể không có việc gì tự sướng một phen, ở trong thế giới hiện thực là căn bản không luyện chế được. Nhưng nơi này vốn chính là ảo cảnh, năng lực tự sướng do tinh thần lực ban cho, chính là sức chiến đấu trong ảo cảnh. Nhìn quái thú cuồng loạn bay múa ở 4 phương 8 hướng, khóe miệng Lý Diệu cong lên một ý cười sảng khoái, hai tay vươn ra tạo thành chữ thập, cánh tay và ngực giống như một cây cung lớn căng ra đến cực hạn, bọc thép mặt ngoài thủy tinh chiến khải màu vàng đậm ùng ùng xốc lên, lộ ra phía dưới tổ hợp tinh từ pháo kiểu hàng ngũ siêu mini. Máy phóng phi kiếm kiểu tổ ong cùng với các loại phù trận kích phát huyền quang kiểu phá hoại. Các loại pháp bảo có tính công kích trong thế giới hiện thực tuyệt đối không tổ hợp được với nhau, hóa thành một kho vũ khí hoàn toàn điên cuồng. Vù vù vù vù vù. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trước mặt Lý Diệu, hơn 1000 chùm hào quang nhiều màu sặc sỡ như nước lũ vỡ đê tuôn trào ra, hóa thành một dòng lũ mang tính hủy diệt, nơi sóng triều tới. Toàn bộ quái thú đều ở trong tích tắc vỡ tan tành, sau đó lại bị tinh từ pháo, tam muội chân hỏa, huyền quang chấn động cao tầng hoàn toàn đốt thành tro tàn. Chỉ còn lại có từng đám sương khói loang lổ, tạo thành vòng xoáy ngưng kết giữa không trung, nhưng cũng ở nháy mắt đã tan thành mây khói. Chỉ một lát, hầu như toàn bộ quái thú nhỏ đều bị Lý Diệu đánh giết thành cặn sương khói, cho dù có mấy con cá lọt lưới cũng cuộn mình ở trong hốc tường run rẩy, ở dưới tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng của hắn uy hiếp, không dám tiến lên chút nào. Xèo xèo xèo xèo xèo, trong vực sâu đầm lầy, bạch tuộc quái to lớn 1000 con mắt chết liều mạng phát ra từng đợt tiếng thét chói tai cất cao. Nếu là người tu chân bình thường thần hồn thoáng suy yếu một chút, chỉ sợ tiếng thét chói tai như vậy có thể làm đạo tâm bọn họ sụp đổ, hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi khổng lồ không thể rút ra được. Nhưng đối với Lý Diệu, người thần hồn kiên cố vô cùng, hoàn toàn nhận rõ chân tướng thế giới ảo giác như vậy mà nói, lại là đem sự nghi hoặc cùng sợ hãi che giấu trong tiếng thét chói tai đều nghe được rõ ràng. Ánh mắt đảo qua bên người, Long Dương Quân cũng giải thoát mê mang cùng sợ hãi. Trên người cô tuy còn mặc bộ tinh khải rách mướp kia, nhưng phía trước đôi tay lại không ngừng sinh trưởng ra từng mảnh thủy tinh, giống như là thủy tinh chiến khải bảo vệ cơ thể từng che kín toàn thân sâu trong phòng điều khiển nữ hoa chiến hạm. Nhưng lần này, từng mảnh thủy tinh lại là ở phía trước đôi tay của cô không ngừng kéo dài, lại dây dưa cùng một chỗ với nhau, hóa thành một khẩu tương tự. Thủy tinh từ quỷ pháo. Khi Lý Diệu đem tiểu quái xung quanh dọn dẹp xong, thủy tinh từ quỷ pháo từ trong đôi tay Long Dương Quân mọc ra đã hoàn thành nạp linh năng, phát ra hồ quang so với tia chớp càng chói mắt hơn 1000 lần, phóng ra linh năng dao động so với chủ pháo của tàu vũ trụ còn mạnh mẽ hơn, cắt gao khóa lấy bạch tuộc quái trong vực sâu, tấn công. Vù. Lý Diệu giống như nhìn thấy một gợn sóng linh năng như thực chất nhanh chóng khuếch tán đến mỗi ngõ ngách của cả vực sâu, ngay cả chính hắn cũng cảm ứng được rung động do cơn bão linh năng từ trên thần hồn thổi quét qua. Ngay sau đó, có một phần mặt trời nhỏ từ trong cơ thể Long Dương Quân, theo thủy tinh từ quỷ pháo gào thét xông ra, lao thẳng tới đầu bạch tuộc quái vực sâu, đem 1000 con mắt chết kia trong tích tắc đốt thành 1000 cái lỗ thủng. Liên tục gặp phải hai nguyên anh lão quái tinh thần lực có thể xưng là cấp quái vật cắn trả, bạch tuộc quái ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thì ra đây mới là thực lực chân thật của ngươi, không ngờ tinh thần lực của ngươi mạnh như vậy. Lý Diệu nhìn pháo thủy tinh của Long Dương Quân, chật chật than thở. Lý lão ma, như nhau cả thôi. Long Dương Quân nhìn lướt qua chiến khải màu vàng đậm Lý Diệu tưởng tượng ra, cũng mỉm cười. Hai người làm nhiều việc cùng lúc, hào quang ẩn chứa lực lượng có tính nổ như bão táp mưa sa, phủ đầu về phía bạch tuộc quái, không những đem con quái thú diện mạo đáng sợ này đánh cho tan tành, liên tiếp lui về phía sau, ngay cả sương mù đen như đầm lầy cũng triệt để xé nát, hóa thành từng cái vòng xoáy ánh sáng. Vực sâu và địa huyệt rung động càng lúc càng kịch liệt, trên vách hang xung quanh xuất hiện từng cái khe hở thô to, như mạng nhện đang xen ngang dọc, nhanh chóng lan tràn, nhưng phía sau khe hở lại không phải tầng đá đen sì, mà là từng luồng hào quang màu trắng sữa, khi hào quang này hoàn toàn che kín vách hang xung quanh. Không còn có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản ảo cảnh sụp đổ. Lý Diệu và Long Dương Quân chỉ nghe được một tiếng thét chói tai của nữ nhân rất chân thực, trước mắt chợt lóe, trở về đến thế giới chân thật. Đau đớn quanh thân hai người tan thành mây khói, chỉ cảm thấy đại não mệt mỏi nói không nên lời, tinh khải trên người cũng hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ là bộ dáng lúc bọn họ đẩy ra cánh cửa sắt lớn cuối phòng thí nghiệm. Cửa sắt lớn ngay tại phía sau bọn họ, dưới chân bọn họ là một bình đài lơ lửng hướng phía trước kéo dài, phía dưới quả thật là một mảng không gian thâm thúy, nhưng không có vực sâu vô tận dưới lòng đất, khoa trương như vậy, cao thấp chênh lệch khoảng 5-60 mét, lại thêm khoảng cách trên đỉnh đầu. Độ cao toàn bộ không gian sẽ không vượt qua 100 mét. Mà ở trước mắt bọn họ, đây là một không gian hình trụ như bình đài phóng tàu vũ trụ vuông góc. Trên vách ống loang lỗ xung quanh quả thực đào ra từng cái hốc tường, nhưng cất giữ ở trong hốc tường không phải quái vật gì, cả người mọc đầy u, chảy ra chất nhầy tanh hôi, mà là từng bộ đại não. Nói chính xác hơn, nhìn từ thể tích, hình thái cùng dây thần kinh nhiều màu rực rỡ của bọn nó, là máy tính kiểu mới, thông qua quét phân tử, cắt miếng nghiên cứu in 3D ra. Toàn bộ máy tính kiểu mới đường kính ít nhất đều có nửa mét, bị ngâm ở trong một số chất lỏng màu đỏ sậm không rõ, tuyệt đại bộ phận đều tử khí nặng nề, ở trạng thái hôn mê, nhưng cũng có số rất ít nở rộ ra hào quang hoa cả mắt, giống như là những dải cầu vồng nhanh chóng chảy xuôi ở giữa khe rãnh đại não. Đang trong tính toán cùng tự hỏi tốc độ cao. Bên cạnh mỗi một bộ máy tính kiểu mới, đều có vài sợi cáp thô to kéo dài ra, kéo dài đến đáy của toàn bộ không gian. Sau khi nối, giao dung, quấn quanh lẫn nhau, lại giống như suối phun lao tới giữa không trung, trong một khoang mô phỏng giữa không trung vươn ra như nụ hoa. Tấm che khoang mô phỏng vỡ tan tành, miệng dây cáp nối cũng bốc bốc toát ra linh diễm và tia lửa, một nữ tử sắc mặt trắng bệch phủ phục ở trên tấm che khoang mô phỏng, hãy còn nhẹ nhàng co giật. Lý Diệu nói, trông giúp ta, có chút động tĩnh lạ thì trực tiếp đánh nổ cô ta. Nói xong, thi triển thần thông cách không ngự vật, đem một luồng linh năng hướng nữ nhân này lan tràn tới, đem cô ta quấn ngang hông đưa lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nữ nhân này hình dung tiều tụy, nếp nhăn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, một lát trước còn là đầu đầy tóc đen, lúc này lại nhanh chóng biến thành màu trắng, giống như là sinh mệnh lực từ trong cơ thể cô ta cuồn cuộn không ngừng trút ra. Lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt cùng khóe miệng cô ta đều chảy ra máu tươi màu đen, hơi thở cực kỳ mỏng manh, tròng mắt liên tiếp trợn trắng, cách triệt để chết đi chỉ có một bước. Lý Diệu hướng trong cơ thể cô ta đưa vào một đạo linh năng nhu hòa, miễn cưỡng bảo vệ lục phủ ngũ tạng cùng não vực của cô ta, ánh mắt nghi hoặc ném về phía Long Dương Quân. Cô ta hẳn chính là Lôi Vũ Cầm. Long Dương Quân chần chừ nói, tuy nhìn qua già đi hơn 120 tuổi, nhưng kết cấu xương khớp cũng chưa xảy ra biến hóa, ngắm chừng là bị tinh thần lực của chúng ta cắn trả, thần hồn thiêu đốt hầu như không còn tạo thành. Lý Diệu đã hiểu. Vừa rồi chính là viện trưởng Lôi Vũ Cầm của bệnh viện siêu não Thâm Lam ẩn nấp ở đây, mượn dùng nhiều máy tính kiểu mới quỷ dị như vậy tăng phúc, hướng bọn họ phát động tinh thần công kích đáng sợ. Nhớ lại ảo cảnh khủng bố vừa rồi, lần tinh thần công kích này quả thực quỷ dị đến cực điểm, mặc dù người tới là hai nguyên anh bình thường, chỉ sợ cũng phải bị Lôi Vũ Cầm khống chế triệt để. Ai biết đến là Lý Diệu và Long Dương Quân hai tên ngoại tộc rất có nền móng, thần hồn khác với đám đông này, Lôi Vũ Cầm ám toán bất thành, lọc vào cắn trả, dẫn lửa thiêu thân, sẽ là kết cục như vậy. Lôi Vũ Cầm nói, giáo sư Mạc Huyền ở nơi nào, các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì? Hai mắt Lý Diệu trợn lên, một đạo chật vấn ẩn chứa lực lượng tinh thần cực mạnh, như rìu chiến hung hăng bổ vào đại não của Lôi Vũ Cầm. Lọc vào tinh thần cắn trả, não vực Lôi Vũ Cầm ở bên bờ sụp đổ, hoàn toàn không có chút phòng bị, đây là cơ hội thẩm vấn tốt nhất. Ở trong cảm giác giám sát sâu sắc của Lý Diệu, đại não của Lôi Vũ Cầm như một mảng núi rừng bị lửa lớn đốt cháy gần hết, sóng điện não mỏng manh như tro tàn mơ hồ trong khe rãnh, thần hồn cùng sinh mệnh lực của cô ta đều đang nhanh chóng trôi đi, nhưng trên khuôn mặt xấu xí che kín nếp nhăn lại toát ra hào quang thánh khiết. Ánh mắt dần dần mơ hồ cũng ẩn chứa sự thương hại thật sâu. Cô ta vô lực sụi lơ ở giữa không trung, nghe được Lý Diệu chất vấn, lại chưa quay đầu nhìn Lý Diệu, mà là ngẩng đầu nhìn nơi nào đó trong hư không, lẩm bẩm, ta là bác sĩ, ta đang cứu người. Cứu người? Lý Diệu hơi ngẩn ra, tăng lên ba phần tức giận, ngươi bộ dạng này, giống đang cứu người sao, ngươi muốn cứu ai? Cứu ngươi, cứu cô ta, cứu người già, cứu trẻ nhỏ, cứu Tinh Diệu Liên Bang, cứu đế quốc chân nhân loại, cứu tất cả mọi người thánh ước đồng minh, cứu mọi người trong vũ trụ này. Lôi Vũ Cầm vô lực cúi cổ, nói mỏng manh lại rõ ràng, tài nguyên trong vũ trụ là có hạn, dục vọng sinh tồn của con người là vô hạn, luôn có người phải chết, luôn có người phải thống khổ dãy dụa, luôn có người không được thỏa mãn, chỉ có chúng ta mới có thể cứu người, cứu mọi người, chỉ có chúng ta. Ngươi. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, cảm giác được sóng điện não của Lôi Vũ Cầm càng lúc càng mỏng manh, giống như đốm lửa trong tro tàn núi rừng bị dập tắt từng viên một. Xem ra cô ta vừa rồi gặp tinh thần cắn trả quá mức nghiêm trọng, giờ phút này đã đến cục diện dầu hết đèn tắt. Cũng đúng, cảnh giới công khai của Lôi Vũ Cầm chỉ là cấp bậc kim đan, mặc dù cô ta che giấu bộ phận thực lực, là kết đan đỉnh phong thậm chí nguyên anh sơ giai, lại trải qua những máy tính cổ quái này tăng phúc, nhưng kẻ địch cô ta công kích lại là hai cường giả nguyên anh đỉnh phong. Bị cắn trả đến trình độ nghiêm trọng như vậy, cũng là gieo gió gặt bão, là lẽ đương nhiên. Lý Diệu cũng không dám tăng thêm tinh thần áp bách nữa, bởi vì thần hồn Lôi Vũ Cầm đã suy yếu đến cực hạn, như ngọn nến trong cơn bão, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nơi này rõ ràng là sào huyệt bí mật của giáo sư Mạc Huyền, nhưng bản thân giáo sư cùng hơn 1000 người thực vật hệ võ đấu lại không biết tung tích, thời gian cấp bách, Lôi Vũ Cầm là manh mối duy nhất, tuyệt không thể đứt đoạn như vậy. Đang lúc rối rắm, Lý Diệu bỗng nghe được phía dưới truyền đến một tiếng kêu cứu yếu ớt như mũi, cứu ta. Nghe tiếng nhìn lại, lại thấy ở phía dưới không gian hình trụ, bên cạnh một hốc tường bắn ra một đạo hào quang màu lam âm u, mơ hồ ngưng kết thành một hình người hư vô mờ mịt, chậm rãi rõ ràng cùng tinh tế hẳn lên, là hình tượng nam tử trung niên có phong độ của người trí thức rất đậm. Hắn như ở trong biển sâu đau khổ dãy dụa, muốn ra sức bơi về phía trước, lại bị hào quang màu lam âm u quanh thân trói buộc, như thế nào cũng không bơi lên được. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, một mặt dùng linh năng gắt gao áp chế cùng theo dõi Lôi Vũ Cầm, song song bay đến phía trước bóng người u lam này. cẩn thận đánh giá trong hốc tường phía sau bóng người u lam này, bộ máy tính kiểu mới kia lóng lánh hào quang đặc biệt lấp lánh, còn hơi rung động, bộ dáng giống như là vận chuyển tốc độ cao. Ngươi là người nào? Lý Diệu đánh giá hồi lâu, không chắc đối phương rốt cuộc là tồn tại quỷ dị gì. Đừng sợ, chúng ta là tới cứu người, nhưng ngươi phải nói trước cho chúng ta biết, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Không cần kinh hãi, tháo gỡ lối suy nghĩ một phen, bình tĩnh nói cho chúng ta biết, ngươi là bị nhốt ở đây sao? Ảo ảnh nam tử màu lam âm u như là du hồn, lúc nhìn thấy Lý Diệu và Long Dương Quân nháy mắt cắn trả Lôi Vũ Cầm, đã kích động đến cực điểm. Nhưng hắn hiển nhiên là một người ý chí rất kiên định, lực khống chế rất mạnh, hẳn là làm công tác lĩnh vực nghiên cứu tinh vi nào đó, nghe Lý Diệu nói như vậy, lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ là khóe miệng có chút rung động, ta tên Liễu Văn Sơn, là một luyện khí sư, sở trường là lĩnh vực máy tính tự động hóa. Về phần ta vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn có chút do dự nhìn Lý Diệu. Lý Diệu lập tức hiểu ý tứ của hắn, nói, chúng ta đối với chân tướng cả sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, cho nên ngươi nói từ đầu, lấy thứ quan trọng nhất nói, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Liễu Văn Sơn trầm ngâm một lát, nói, ta là một chuyên gia máy tính, ở trong giới máy tính của liên bang cũng coi như có chút tiếng tăm nho nhỏ, công tác chủ yếu của ta là hệ thống khống chế hỏa lực cùng pháp trận phòng ngự tự động hóa của tàu vũ trụ, chính là thiết kế ra một loại trí tuệ nhân tạo cường đại. Cố gắng thay thế chức năng của nhân viên tàu vũ trụ, ở dưới tình huống số lượng thuyền viên không đủ 50%, cũng có thể tự động nhằm vào tình huống chiến trường, điều tiết cường độ khiên linh năng, tính toán tuyến đường công kích cùng tránh né, thậm chí tự động hướng kẻ địch khởi xướng tiến công. Ta nhớ, thời gian cùng loại hình cụ thể không thể nói cho ngươi, dù sao không lâu trước đây, ta đang tham dự công tác nghiên cứu phát triển, lắp đặt cùng điều chỉnh thử một loại hệ thống máy tính lắp cho tàu vũ trụ kiểu mới của liên bang, ước chừng là thời gian làm việc liên tục quá dài, áp bức quá độ tế bào não. Ta chỉ nghe được trong não, phành, một tiếng, như là có cái gì phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường bệnh trắng loãng, bên người đều là người thân của ta, ngoài cửa sổ cũng là quê nhà ta sinh trưởng từ nhỏ. Nhưng, vô luận là người thân hay quê nhà, đều trở nên cực kỳ xa lạ, giống như là hình ảnh giả sống động như thật, không biết ngươi có thể lý giải hay không. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ, mặc dù ở mặt ngoài giống nhau như đúc, nhưng chỉ có chính ngươi biết, khác, chính là khác. Thật lâu về sau ta mới biết được, mình bị nhốt ở bên trong một thế giới mô phỏng cực kỳ quỷ dị mà lại vô cùng hiểm ác linh giới. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, biết bọn họ cách chân tướng đã rất gần. Liễu Văn Sơn chỉ Lôi Vũ Cầm phía trên nói, ở trước khi ta biết chân tướng, linh giới, nữ nhân này xuất hiện ở trong phòng bệnh, nói ta bởi vì áp bức tế bào não quá tải thời gian dài, não lực cạn kiệt quá độ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, đại não đã sụp đổ, ba hồn bảy vía xé rách hết, lâm vào trạng thái khủng bố giữa sự sống và cái chết. Ta ở lúc hôn mê bất tỉnh, đã từng được đưa đi 3 bệnh viện cỡ lớn, tất cả đều bó tay không có cách, toàn bộ bác sĩ não khoa cùng minh tu sư đều tuyên bố ta tiến vào hôn mê não mức độ nặng, cũng chính là trạng thái người thực vật bình thường nói, tỷ lệ thức tỉnh có thể dùng kỳ tích để hình dung, mặc dù có 1/1000 tỷ lệ thức tỉnh, cũng sẽ mang đến tổn thương não không thể nghịch chuyển, biến thành nhân sĩ trí lực thương tật tàn phế. May mắn, ta biết tính nguy hiểm trong công việc của mình, nghĩ cho người nhà, từng mua vài phần bảo hiểm thương nghiệp kết xù, kết quả người nhà của ta liền dùng số tiền này, đem ta đưa đến đây bệnh viện siêu não Thâm Lam. Ở bệnh viện siêu não Thâm Lam, bọn họ tuy còn chưa thể trực tiếp chữa trị đại não của ta, lại thông qua liệu pháp đặc thù, dùng quét từng tầng phân tử cùng in 3D tài liệu giới tử, các loại thủ đoạn, chế tạo cho ta một đại não nối tiếp bên ngoài, hoàn toàn mới. Có thể đem tàn hồn của ta chuyển dời đến trong đại não nối bên ngoài này đi ôn dưỡng, lại xây dựng ra thái hư ảo cảnh sống động như thật, mang đến các loại kích thích cho thần hồn của ta, dùng loại phương pháp này, chậm rãi chữa trị ba hồn bảy vía bị hao tổn nghiêm trọng của ta. Lôi Vũ Cầm nói, sở dĩ mô phỏng ra ảo giác người nhà cùng quê hương của ta, là vì kích thích thần hồn của ta, giúp ta mau chóng thức tỉnh ở trong thế giới chân thật, bảo ta đừng nghĩ nhiều, cứ ở chung cho tốt với những người giả này, coi là một loại an ủi đi. Ta đối với tiếng tăm của bệnh viện siêu não Thâm Lam cũng có chút nghe nói, ngay từ đầu quả thực không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng thật sự là một loại liệu pháp đặc thù huyền diệu khó giải thích. Nhưng sơ hở trong lời nói của Lôi Vũ Cầm thật sự quá nhiều, ta rất nhanh đã cân nhắc ra không đúng, mà lúc này cô ta thế mà lại cầm tới một số đầu đề phi thường chuyên nghiệp muốn ta công phá đều là tương quan với trí tuệ nhân tạo cùng với tàu vũ trụ tự động hóa. Những đầu đề này làm ta kinh ngạc cùng sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì, thoáng xem một lần ta liền nhìn ra, những đầu đề này đều là phi thường chuyên nghiệp và thâm ảo, có một số đầu đề đề cập đến hàm lượng kỹ thuật, thậm chí vượt tiêu chuẩn đỉnh cao nhất của liên bang. Nói như thế đi, nếu những đầu đề này có thể công phá hết thảy, như vậy, vì rút linh võng khảm vào trong trí tuệ nhân tạo kiểu mới, thậm chí có thể vòng ra khỏi tường lửa của tàu vũ trụ liên bang, xâm nhập máy chủ, cướp lấy quyền khống chế tàu vũ trụ. Đầu đề như vậy, tuyệt đối không phải viện trưởng một bệnh viện não khoa nên lấy ra được. Ngay từ đầu, ta cho rằng mình rơi vào cạm bẫy gián điệp bí mật đế quốc chân nhân loại tỉ mỉ tạo ra, ta tất nhiên không chỗ nào để chạy trốn, nhưng thà chết cũng không muốn phản bội liên bang, vì thế ta trực tiếp xé rách da mặt với Lôi Vũ Cầm, giận mắng hành vi phản bội của cô ta. Ai biết cô ta lại liên thanh cười lạnh, còn lấy ra không ít đầu đề hoàn toàn mới thế mà đều là như thế nào xâm nhập tàu vũ trụ đế quốc, cướp lấy quyền hạn cao nhất của máy chủ tàu vũ trụ đế quốc, ta dám lấy danh dự nghề nghiệp cam đoan, cùng là cấp độ chuyên gia máy tính chiến đỉnh cao nhất liên bang, cũng chưa tiếp xúc tới. Cô ta nói, cô ta là tuyệt đối sẽ không phản bội liên bang, nếu ta không muốn nghiên cứu máy tính của người nhà, như vậy nghiên cứu xâm nhập tàu vũ trụ đế quốc như thế nào cũng tương tự. Đương nhiên, những đầu đề này đã tiếp cận công quan hoàn thành, ta lúc này gia nhập vào, việc có thể làm cũng không nhiều. Liễu Văn Sơn nói tới đây, ngừng lại một chút, trên mặt hãy còn lưu lại vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, cảm giác cực độ chấn động tương tự. Có ý tứ gì, giáo sư Mạc Huyền thật sự nắm giữ biện pháp xâm nhập máy chủ hạm đội Hắc Phong? Hắn sao lại làm được? Hắn rốt cuộc là trung hay là gian? Khóe mắt Liễu Văn Sơn run rẩy vài cái, tiếp tục nói, ta quá sợ hãi, tự nhiên truy hỏi lai lịch những đầu đề này, Lôi Vũ Cầm cũng không gạt ta, rất nhanh đã cho ta đã biết chân tướng linh giới, cùng với người khác bị nhốt ở trong linh giới. Lý Diệu nói, trừ ngươi, trong linh giới còn có người khác, có bao nhiêu? Liễu Văn Sơn lắc đầu nói, cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết, linh giới chia làm khu vực khác nhau. Ta chỉ có thể tiếp xúc được một bộ phận nhỏ chuyên gia lĩnh vực máy tính tự động hóa, ước chừng 180 người ta chỉ là người thật, trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra người giả tự nhiên không tính, hỏi mới biết. Những người này đều là mấy chục năm qua sau khi bị tổn thương não nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, đưa đến bệnh viện siêu não Thâm Lam trị liệu, đều là chuyên gia cùng đại sư của chúng ta lĩnh vực này. Bây giờ, tất cả bọn họ bị nhốt ở linh giới. Lý Diệu trầm giọng nói, chúng ta ở khu nằm viện bên ngoài, phát hiện rất nhiều người thực vật ngâm ở trong khoang chữa bệnh, có phải là bọn họ? Đúng vậy. Liễu Văn Sơn nói, ta từng hỏi toàn bộ tiền bối, tình huống của bọn họ đều giống với ta, ở lúc tiến hành hạng nghiên cứu quan trọng nào đó, mất ăn mất ngủ, làm việc hết ngày này đến ngày khác, mượn dùng khoang mô phỏng, mũ tin tức cùng linh võng đại thống nhất trực tiếp, lần lượt tấn công cực hạn của não vực, áp bức tiềm năng tế bào não. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, ngất đi, chờ lúc tỉnh lại, đã đặt mình trong linh giới. Lôi Vũ Cầm ở trong linh giới lừa chúng ta mô phỏng ra hoàn cảnh tương tự quê nhà hoặc là địa điểm làm việc, còn mô phỏng ra người nhà của chúng ta, mà công việc của chúng ta chính là nghiên cứu các đầu đề Lôi Vũ Cầm cầm tới, có một số người đã nghiên cứu mấy chục năm. Lý Diệu kinh ngạc nói, đã biết rõ là linh giới, chứng kiến tất cả đều là hư ảo, vì sao còn phải hợp tác với Lôi Vũ Cầm, giúp cô ta tiến hành nghiên cứu. Liễu Văn Sơn toát ra vẻ mặt vô cùng thống khổ cùng hoảng hốt, lẩm bẩm, rất nhiều thủ đoạn trong linh giới, ngươi không hiểu, cũng căn bản không tưởng tượng được, Lôi Vũ Cầm tự nhiên có các loại biện pháp, dụ hoặc cùng bức bách chúng ta hợp tác. Càng nhiều thời điểm, cô ta căn bản không cần phải cưỡng ép dụ dỗ, bởi vì nghiên cứu chính là bản năng của chúng ta bị nhốt ở trong linh giới, tất cả đều là giả, tuy tuyệt đại bộ phận nhu cầu đều có thể được thỏa mãn, nhưng loại thỏa mãn này thật sự quá mức tái nhợt, quả thực so với ở tù chung thân còn khổ sở hơn. Trừ nghiên cứu, còn có cái gì là thật sự có ý nghĩa đây? Huống chi, rất nhiều đầu đề Lôi Vũ Cầm ném ra, rất nhiều đã giải đáp hơn phân nửa, rất nhiều đều có được ý tưởng kỳ diệu, đều là chúng ta nghe cũng chưa từng nghe, vượt qua phía trên cực hạn của liên bang thậm chí đế quốc kỹ thuật, đối với chúng ta thật sự quá có sức hấp dẫn. Hoàn cảnh đặc thù của linh giới cũng cho chúng ta một loại cảm giác an toàn hư ảo, hoặc là để chúng ta có thể lừa mình dối người, biết rõ Lôi Vũ Cầm có thể giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tụ tập ở trong căn phòng bí mật nhìn như bốn bề vắng lặng thảo luận những đầu đề này. Tình huống cực đoan nhất, nếu có người biểu hiện ra tư thái quá mức kháng cự, Lôi Vũ Cầm sẽ đem hắn ném đến trong một chỗ linh giới đặc thù, đó là một không gian hình cầu màu bạc trắng, đường kính không đến 2 mét, bốn phía bóng loáng như gương không có chút khe hở nào, đã không nghe được bất cứ tiếng động nào. Cũng không nhìn thấy sắc thái khác trừ màu bạc trắng. Trong linh giới, tất cả đều là mô phỏng, chỉ cần Lôi Vũ Cầm muốn, hoàn toàn có thể cướp đoạt cảm giác đói khát của chúng ta. Thử nghĩ, một người mất đi cảm giác đói khát, cũng không nghe được, không nhìn thấy, không chạm được thứ gì, chỉ lơ lửng ở trong một nhà giam hình cầu màu bạc trắng đường kính không đủ 2 mét, cũng không biết thời hạn thi hành án là bao lâu, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, có lẽ là vĩnh viễn không thay đổi ở lại bên trong. Đây là tra tấn tàn khốc cỡ nào? Lúc này, nếu trong không gian hình cầu bỗng xuất hiện một đầu đề nghiên cứu, còn có mọi thứ hoàn thành đầu đề cần, như vậy, trừ triển khai nghiên cứu, người chịu phạt còn có lựa chọn khác sao? Lý Diệu Yên lặng minh tưởng loại hình phạt này, càng cân nhắc răng càng nghiến chặt. Người nghĩ ra loại thủ đoạn tra tấn này, thật sự đáng sợ. Liễu Văn Sơn rùng mình thật sâu, nói, ta từng bị ném vào trong lao tù màu bạc trắng đi một lần, ở bên trong ước chừng 5-6 ngày đi, ta đã hoàn toàn chịu không nổi, bất cứ chuyện gì cũng đồng ý thỏa hiệp, dù sao là nghiên cứu lỗ hổng máy tính đế quốc, cùng phương pháp cướp lấy tàu vũ trụ đế quốc, đối với liên bang lại không có chỗ hại nào, ta tự mình an ủi như vậy, ngoan ngoãn hợp tác với Lôi Vũ Cầm. Ta đình trệ ở trong linh giới mới không bao lâu, còn có thể bảo trì một tia ý thức tỉnh táo, nhưng các tiền bối lâm vào linh giới mấy chục năm, rất nhiều đều là thật tâm thật lòng hợp tác với Lôi Vũ Cầm, thậm chí phát ra từ trong lòng gia nhập Lôi Vũ Cầm bên kia, thật sự trở thành một thành viên của linh giới. Lý Diệu hỏi, vì sao? Liễu Văn Sơn cười khổ nói, trong linh giới là rất dễ dàng lạc mất bản thân, mơ hồ giới hạn của chân thật cùng giả dối. Ta lâm vào nơi này không lâu, tuy Lôi Vũ Cầm mô phỏng ra người nhà của ta, nhưng ta biết bọn họ là giả, người nhà thật sự còn ở bên ngoài chờ ta, ta còn muốn chạy ra ngoài. Nhưng rất nhiều tiền bối lâm vào nơi này đã mấy chục năm, bọn họ cùng những người thân giả dối trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra đã sớm chiều ở chung mấy chục năm, đã vất vả xây dựng linh giới mấy chục năm, mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này có lẽ cũng là bọn họ tính toán, lập mô hình, nhuộm đẫm ra, bọn họ đã sớm dung nhập linh giới, biến thành một bộ phận của linh giới. Đối với bọn họ mà nói, linh giới, những người thân trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra mới là chân thật duy nhất, thế giới bên ngoài đã không quan trọng nữa. Lý Diệu im lặng, lại nghĩ tới trong tầng linh giới thứ hai giáo sư Mạc Huyền xây dựng, Vệ Thanh Thanh, Long Dương Quân cùng Lăng Tiểu Nhạc giống như đúc kia. Quả thực, nếu hắn lâm vào một chỗ linh giới không thể rút ra, đối mặt một ít trí tuệ nhân tạo bộ dạng giống bọn Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt như đúc, một ngày hai ngày, một năm năm rưỡi, hắn cũng có thể tỉnh táo nhận thức được đây là biểu hiện giả dối. Nhưng nếu là 10 năm thì sao, 30 năm 50 năm thì sao, vĩnh viễn thì sao? Trí tuệ nhân tạo đeo bộ mặt người thân, dựa theo hành vi hình thức cùng thói quen nói chuyện của người thân, cùng nhau sớm chiều ở chung 350 năm, thật sự có thể nói là giả dối sao? Lý Diệu hít sâu một hơi, tạm thời buông xuống vấn đề rối rắm này, thay đổi cái đề tài nói, các ngươi chủ yếu nghiên cứu cái gì? Liễu Văn Sơn đạo, chuyên gia trong linh giới, chia làm tiểu tổ nghiên cứu khác nhau, chủ yếu quay quanh linh võng, máy tính và trí tuệ nhân tạo để triển khai công tác. Có tiểu tổ, công phá mạng chiến tranh liên bang cùng đế quốc, nghiên cứu làm sao lẻn vào thậm chí tê liệt mạng chiến đấu của hai bên, có một số tiểu tổ, ý đồ sáng tạo máy tính cường đại hơn, làm sức tính toán cùng năng lực suy luận của chúng ta nâng cao một bước, về phần tiểu tổ nghiên cứu chỗ ta, chính là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đang nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo cường đại nhất toàn liên bang tính tới nay, thậm chí yếu so với trí tuệ nhân tạo của đế quốc càng thêm tiên tiến hơn. Lý Diệu khẽ nhíu mày nói, so với đế quốc càng tiên tiến hơn, sao có khả năng? Liễu Văn Sơn đạo, ta ngay từ đầu cũng cho rằng không có khả năng, dù sao người ta là siêu cường quốc tinh hải trung ương, tích lũy cùng nội tình kỹ thuật vô cùng thâm hậu, không phải chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt qua. Nhưng Lôi Vũ Cầm cuồn cuộn không ngừng cầm đến lượng lớn tư liệu, rất nhiều cửa ải khó khăn về kỹ thuật đã sớm bị cô ta công phá, ta từng kiến thức trí tuệ nhân tạo các tàu vũ trụ đế quốc chúng ta 10 năm trước bắt tù binh, so với thứ Lôi Vũ Cầm cầm tới, cũng thua chị kém em. Liên bang cùng đế quốc đều là văn minh nhân loại, chúng ta lại có di tích Côn Luân ban cho, kỹ thuật chênh lệch của hai bên chung quy không phải một trời một vực, ở trên các cơ sở tư liệu mới nhất của Lôi Vũ Cầm tiến hành nghiên cứu, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, tất cả đều kinh ngạc đến cực điểm. Không có lý do nha. Mặc dù thật sự là giáo sư Mạc Huyền ở sau lưng phá rối, nhưng cực hạn kỹ thuật của giáo sư Mạc Huyền cũng chính là cực hạn kỹ thuật của liên bang, hắn sao có khả năng nắm giữ kỹ thuật máy tính, linh võng cùng trí tuệ nhân tạo vượt lên trên đế quốc. Liễu Văn Sơn nói, thời điểm ta gia nhập đoàn đội nghiên cứu phát triển mô phỏng này, bọn họ đã nghiên cứu phát triển ra vài loại trí tuệ nhân tạo siêu cấp hoàn toàn mới, tên chính thức gọi là tụ hợp thể thần niệm chiến đấu mô phỏng loại trí năng. Lý Diệu mở to mắt nhìn, ta từng nghe cái tên này, ở bên ngoài, lại gọi là lão gia gia, hình như là dùng cho giáo dục. Liễu Văn Sơn cười cười, đúng, cũng có người gọi nó lão gia gia, nhưng giáo dục. Ha ha, bất cứ một loại thần thông cùng kỹ thuật hoàn toàn mới nào, ở lúc vừa mới sinh ra, đều sẽ ứng dụng đầu tiên ở lĩnh vực quân sự, lại chậm rãi khuếch tán đến lĩnh vực khác. Nếu một lão gia gia có thể tự chủ tìm tòi cùng phân tích hoàn cảnh, tiến hành tác nghiệp giáo dục truyền thừa phức tạp, vì sao nó không thể dùng cho chiến đấu chứ? Cho nên, ở trong linh giới, danh hiệu của loại trí tuệ nhân tạo này không phải lão gia gia, mà là dị linh. Dị linh. Lý Diệu cân nhắc cái tên bình thường không có gì lạ này, sinh ra một cảm giác dựng tóc gáy. Liễu Văn Sơn tiếp tục nói, dị linh được chia làm hai loại lớn, trí linh cùng đấu linh. Trí linh dùng để thần không biết quỷ không hay lẻn vào cùng khống chế linh võng, còn có thể ở trên mạng mô phỏng ra hình tượng thậm chí thói quen đặc thù của rất nhiều người. Khi một trí linh tiếp quản linh võng, thông qua linh hạt truyền thư hướng người nào đó nói chuyện, người đó căn bản không phân biệt được đối diện rốt cuộc là người thật hay là người giả. Đấu linh chính là trí tuệ nhân tạo thuần túy loại hình chiến đấu, một khi khống chế máy chủ con rối chiến đấu, tàu vũ trụ thậm chí pháo đài vũ trụ. Hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Khóe mắt Lý Diệu nhảy dựng, nói, các ngươi đã luyện chế bao nhiêu? Dị linh. Liễu Văn Sơn lắc lắc đầu nói, ta tới quá muộn, chưa tham dự luyện chế đại bộ phận dị linh, cũng không biết tổng số, loại dị linh bình thường tính toán thời gian thật kia khẳng định vô số kể, còn có một loại siêu cấp dị linh, tựa như là dùng để cướp lấy quyền khống chế chiến hạm chủ lực, hình như có 17 cái, từng, là con số này không sai. Vốn có 19, nhưng hai cái trong đó ở trong thí nghiệm đã sụp đổ ngoài ý muốn. Cướp lấy quyền khống chế chiến hạm chủ lực. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, hỏi, vậy bây giờ, đồng bạn của ngươi cùng các dị linh đó đều đi đâu rồi? Ta không biết. Liễu Văn Sơn thành thành thật thật nói, đêm qua, tuyệt đại đa số người và dị linh đang trong thí nghiệm đã biến mất từng nhóm, chỉ có số rất ít người tiếp tục ở lại làm việc, đều giống với ta, vừa mới lâm vào linh giới không lâu, đối với linh giới cùng thân phận linh tộc còn tương đối kháng cự, ông quyến luyến đối với thế giới chân thật. Lý Diệu và Long Dương Quân nhìn nhau, hai trái tim hết thảy đều trầm xuống. Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra. Nơi này quả thật là sào huyệt của giáo sư Mạc Huyền, còn là căn cứ luyện chế vũ khí bí mật của hắn. Nhưng bọn họ lại đã tới chậm một bước. Thân thể hơn 1.000 người tu chân hệ võ đấu điều chế, lớp võ chiến đấu, còn có thần hồn vô số chuyên gia tinh thông kỹ thuật máy tính cùng linh võng, còn có dị linh, thần bí khó lường đã lên đường rồi. Trách không được bọn họ sộc thẳng vào, cũng chưa gặp phải sự chống cự quá mãnh liệt, thì ra nơi này sớm đã tặc đi nhà trống. Giáo sư Mạc Huyền cùng đại quân dị linh của hắn, mục tiêu rốt cuộc là nơi nào? Giáo sư hắn lại vì cái gì? Có thể nắm giữ kỹ thuật máy tính so với liên bang và quân viễn chinh đế quốc còn tiên tiến hơn. Mấy vấn đề này, Liễu Văn Sơn cũng không thể cho bọn họ đáp án. Nhưng một người khác lại có thể. Lôi Vũ Cầm lơ lửng ở giữa không trung, sóng điện não vốn lâm vào yên lặng lại nhộn nhạo lên, như hồi quang phản chiếu, phát ra ngọn lửa mỏng manh. Mái đầu bạc đầy đầu cô dựng thẳng lên từng sợi một, giống như là một thác nước treo ngược, tiếng cười chấn động không khí, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Tiếng cười hài lòng mãn ý đó, giống như là sứ mệnh thuộc về cô đã được hoàn thành, cô có thể không thẹn với lương tâm trở về trong lòng vũ trụ vĩnh hằng. Ngươi. Linh diễm quanh thân Lý Diệu và Long Dương Quân tăng vọt, hóa thành từng cái gông xiềng linh năng, gắt gao trói buộc Lôi Vũ Cầm, thậm chí ngưng tụ thành từng cây bụi gai chui vào não vực của cô ta, phòng ngừa cô ta dùng sinh mệnh lực cuối cùng bùng nổ làm khó dễ. Lý Diệu quát, Lôi Vũ Cầm, đây là phương thức cứu người của ngươi cùng giáo sư Mạc Huyền. Giáo sư Mạc Huyền đã đi nơi nào? Đi cứu người, đi cứu tất cả mọi người. Làn da che già nua kín nếp nhăn cùng đống người già của Lôi Vũ Cầm, từ trong ra ngoài dần dần tản mát ra hào quang nhu hòa, thanh âm của cô cũng dần dần khôi phục vài phần sức sống quật cường. Phương thức cứu người như vậy, lại có lỗi gì? Ta là bác sĩ, ta tận tâm hết sức trị liệu người bệnh của mình, chưa từng hại một người nào. Những người bệnh đại não bị hao tổn không nghiêm trọng, ba hồn bảy vía bảo lưu lại hơn phân nửa, ở dưới sự tỉ mỉ trị liệu của ta, đã sớm thức tỉnh, khôi phục ra viện, về nhà rồi. Người còn lại, tất cả đều là đại não nghiêm trọng bị hao tổn, ba hồn bảy vía không trọn vẹn hơn phân nửa, vô luận như thế nào cũng không thức tỉnh được, mạnh mẽ kích hoạt thần hồn của bọn họ, kéo bọn họ đến bên ngoài sinh sống, chỉ có thể bị phóng xạ không đâu không thẩm thấu ăn mòn, nhanh chóng già cả cùng hủy diệt. Thậm chí một lần đốm đen mặt trời bùng nổ nho nhỏ, cũng có khả năng hoàn toàn xé nát bọn họ. Cho nên, ta mới mời bọn họ đến trong linh giới sinh sống, nơi này là nơi duy nhất thích hợp bọn họ, là quê hương hoàn toàn mới của bọn họ linh tộc. Lôi Vũ cầm đúng lý hợp tình, ánh mắt càng lúc càng trong suốt, trên mặt nhìn không ra chút hối hận cùng hổ thẹn nào. Lý Diệu cả giận nói, thân thể những người tu chân loại hình chiến đấu kia lại giải thích như thế nào, các ngươi thế mà đem thân thể người thực vật điều chế thành vũ khí đáng sợ. Làm ra chuyện điên cuồng như vậy, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là bác sĩ sao? Đối với bác sĩ mà nói, thân thể mất đi thần hồn, chính là một khối máu thịt rất bình thường. Lôi Vũ cầm thản nhiên nói, mấy vạn năm trước, lúc mọi người đều đem thi thể đồng loại coi là thần thánh cấm kỵ nào đó, bác sĩ chúng ta đã bắt đầu giải phẫu cùng nghiên cứu thân thể con người, thậm chí còn có bác sĩ sẽ lén lút đi nghĩa địa đào bới thi thể vừa mới chôn xuống để giải phẫu. Chính là loại hành vi dựng tóc gáy trong mắt người thường này, mới trở thành cơ sở của y học hiện đại, mới cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người đời sau. Những người tu chân loại hình chiến đấu đó, đều là tẩu hỏa nhập ma mà lâm vào hôn mê chiều sâu, tiếp cận trạng thái chết não, ở sau khi đem thần hồn kẻ có thể cứu giúp trong bọn họ chuyển dời đến trong đại não nhân tạo, thân thể còn lại chính là một đống máu thịt bình thường, giống như khối u cắt bỏ trong giải phẫu. Là rác thải chữa bệnh cần vứt bỏ, đem những rác thải đó lợi dụng, dùng để bảo vệ sự nghiệp của chúng ta, bảo vệ tương lai của văn minh nhân loại, lại có cái gì không thể? Lý Diệu nghiến răng nói rất dễ nghe, nhưng ngươi và giáo sư Mạc Huyền giam cầm bọn họ, ép bọn họ tiến hành nghiên cứu, còn lừa gạt người nhà bọn họ, không cho người nhà biết, thần hồn bọn họ rốt cuộc giấu ở nơi nào. Lôi Vũ cầm cười, nói, không sai, đây là chuyện duy nhất ta làm có lỗi với bọn họ, có lỗi với hai chữ bác sĩ, nhưng người nhà bọn họ rất nhanh sẽ biết chân tướng, liền có thể gặp mặt bọn họ, rất nhanh. Đáy lòng Lý Diệu hiện lên một mảng dự cảm điềm xấu, tăng mạnh bụi gai linh năng dây dưa, lớn tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, giáo sư Mạc Huyền mang theo rất nhiều lớp võ chiến đấu cùng dị linh, đã đi đâu? Lôi Vũ cầm tiếp tục mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lý Diệu và Long Dương Quân, như là có thể xuyên thấu vỏ ngoài thành thị vũ trụ kiên cố, nhìn tới sâu trong vũ trụ. Cô dùng một loại ngữ điệu gần như ngâm sướng nói, chiến tranh sẽ lập tức bùng nổ, chiến tranh của Tinh Diệu Liên Bang cùng quân Viễn Chinh Đế Quốc, đây sẽ là một cuộc chiến tranh va chạm vô tiền khoáng hậu, sẽ đốt cháy cả một mảng vũ trụ, sẽ có vô số anh hùng trình diễn vô số truyền thuyết vui buồn lẫn lộn. Cũng sẽ có vô số người vô tội lặng lẽ chết đi, hóa thành một chuỗi tên lạnh như băng trên bia kỷ niệm, hoặc là ngay cả tên cũng không lưu lại, giống như là một hạt bụi trong tinh tú vĩnh viễn cũng sẽ không bị phát hiện. Lời cô nói, giống với lời giáo sư Mạc Huyền từng nói như đúc. Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ cho dù Tinh Diệu Liên Bang trả giá thê thảm nặng nề đánh thắng một trận này, thì thế nào đây? Chẳng lẽ đây là một cuộc chiến tranh cuối cùng của Liên Bang sao? Lôi Vũ cầm nhìn Lý Diệu, khẽ lắc đầu nói, không, Tinh Diệu Liên Bang chỉ là muốn hướng Tinh Hải Trung ương tiến quân, vô luận là Kim Tâm Nguyệt giả tâm bừng bừng cũng thế, hay là Đinh Linh đang trong mồm toàn giải phóng toàn bộ dân chúng chịu áp bách toàn vũ trụ cũng thế, bọn họ đều là hóa thân của giết chóc, bọn họ đều là sứ giả của hủy diệt. Bọn họ đều như là cơn nghiện phát tác khát vọng chiến tranh, càng nhiều chiến tranh hơn. Chiến tranh. Chiến tranh vĩnh viễn không có kết thúc, mặc dù có một ngày Tinh Diệu Liên Bang thật sự tiến quân Tinh Hải Trung ương, cùng đế quốc chân nhân loại, thánh ước đồng minh hình thành thế vạt ba chân, đem tổng dân cư 3.000 thế giới đánh hết một nửa, cuối cùng gian nan thống nhất dưới một lá cờ nào đó. Đó cũng không phải kết thúc vĩnh hằng, chỉ là chiến tranh gián đoạn. Cho nên, Tinh Diệu Liên Bang lấy phương thức truyền thống đánh thắng trận chiến bảo vệ này, lại có ý nghĩa gì đâu? Đánh bại đế quốc và thánh minh, lại có ý nghĩa gì đâu? Trở thành cường quyền số một trong vũ trụ, lại có ý nghĩa gì đâu? Vạn năm liên bang, rồi sẽ tan biến trong bụi bặm vũ trụ, tựa như tinh hải đế quốc to lớn mạnh mẽ nhất thời của ngày xưa, chiến hỏa, thiếu thốn và khó khăn, trong nháy mắt sẽ ngóc đầu trở lại, hóa thành một cái tuần hoàn chết quấn quanh ở trên thân văn minh nhân loại, vĩnh viễn không cởi được. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, chúng ta đó là muốn hoàn toàn cởi bỏ tuần hoàn chết này. Hoàn toàn kết thúc chiến tranh chết tiệt. Hoàn toàn kết thúc vô tận khát cầu của nhân loại đối với tài nguyên. Hoàn toàn kết thúc sự cực khổ, áp bách, không bình đẳng trời sinh của nhân loại. Chúng ta muốn sáng tạo một cái thiên đường, sáng tạo một thế giới mới vĩnh viễn hòa bình, vĩnh viễn không có mâu thuẫn và chiến tranh, không có cực khổ cùng tra tấn, bất luận kẻ nào bất cứ nhu cầu gì cũng có thể được thỏa mãn. Ta không biết hai người các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao sẽ có được thực lực cường đại như vậy, nhưng vô luận các ngươi là ai gia nhập chúng ta đi. Lôi Vũ cầm hướng Lý Diệu và Long Dương Quân Vương hai tay, lúc này, hào quang trong mắt cô đã đem ánh mắt hoàn toàn cắn nuốt, giống như từ trong hốc mắt trực tiếp nở rộ ra hai quả cầu lửa lớn màu vỏ quất, mà thanh âm của cô. Thanh âm của cô nghe qua không phải một mình cô, lại giống như thanh âm ngàn ngàn vạn vạn người, vô số nam nữ già trẻ trọng điệp cùng một chỗ, từ trong lồng ngực khô quắt của cô phát ra. Gia nhập chúng ta, cùng nhau sáng tạo thế giới mới vô hạn tốt đẹp. Gia nhập chúng ta, cuộc đời vốn là một hồi ảo mộng, hư ảo mới là chân thật duy nhất. Gia nhập chúng ta, ở trong linh giới, không còn có phân chia nghèo túng cùng giàu có, thông minh cùng ngu dốt, người thường cùng người tu chân, mỗi người đều có thể mở một chỗ thế giới hoàn toàn thuộc về mình, trở thành vua của vũ trụ. Gia nhập chúng ta, chỉ cần toàn nhân loại đều sinh sống ở trong linh giới, tất cả tài nguyên đều có thể mô phỏng ra, liền có thể kết thúc chiến tranh vĩnh hằng, cứu vớt mọi người. Thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ cao độ, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo, ở trên tường lạnh lẽo va chạm vỡ nát, mơ hồ có thể phân biệt ra tiếng cười non nớt của trẻ nhỏ, thanh niên dõng dạc gầm nhẹ, thanh âm phụ nữ dịu dàng mà kiên định, còn có lão giả ca tháng mang theo vô hạn tiếc nuối. Mảnh vỡ của ngàn vạn thanh âm, hết thảy hóa thành bốn chữ. Gia nhập chúng ta. Gia nhập chúng ta. Gia nhập chúng ta. Gia nhập chúng ta. Lý Diệu từng kiến thức vô số cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm, làm người ta dựng tóc gáy. Nhưng giờ này khắc này, một Lôi Vũ cầm lâm vào hấp hối, bị hai đại nguyên anh lão quái gắt gao trấn áp, lại làm hắn cảm nhận được dựng tóc gáy trước nay chưa từng có. Điên rồi, ngươi điên rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, bản thân giáo sư Mạc Huyền cũng từng nói, tiến hóa không phải chuyện một lần là xong, mặc dù các ngươi thật sự tin tưởng vững chắc hình thái sinh mệnh mô phỏng mới là phương hướng tiến hóa của văn minh nhân loại, các ngươi cũng không nên đem ngàn vạn năm tiến hóa nén đến một chớp mắt ngắn ngủn để hoàn thành. Các ngươi không thể thành công. Đúng vậy, chúng ta quả thực không nên làm như vậy. Lôi Vũ cầm cười thê lương, buồn bã nói, chuyện chúng ta muốn làm, có lẽ là sai, có lẽ là vô cùng có khả năng thất bại, có lẽ là 99% phải bị đóng đinh lên cây cột sỉ nhục của lịch sử, trở thành điển hình phản diện tội ác tày trời. Nhưng, lương y như mẹ hiền, ta lại làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn nhiều đồng bào như vậy, cùng với đời sau của bọn họ, vẫn như cũ ở trong vùng lầy lửa cháy của thế giới hiện thực đau khổ dãy dụa, nhận hết tra tấn mà chết chứ. Đối mặt khuôn mặt thánh khiết bi thiên mẫn nhân và hiên ngang lẫm liệt xen lẫn của Lôi Vũ Cầm, Lý Diệu hoàn toàn không còn lời nào để nói. Long Dương Quân lại trừng lớn hai mắt, hô to, ta biết rồi, giáo sư Mạc Huyền nhất định là mang theo linh quỷ đại quân của hắn đi, trung tâm xử lý tin tức linh võng đại thống nhất, thành Bách Hoa là đầu mối then chốt giao thông cùng tin tức của liên bang, trung tâm xử lý tin tức nơi này là tiết điểm quan trọng nhất của toàn bộ linh võng toàn liên bang. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ đoán giáo sư Mạc Huyền muốn khống chế ba bộ máy tính siêu cấp cấp cai, có lẽ còn có càng nhiều máy tính siêu cấp cấp kinh, nhưng bây giờ xem ra, khẩu vị của hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn xa, thứ hắn muốn khống chế là linh võng. Là bao gồm tinh diệu liên bang cùng với hạm đội Hắc Phong ở bên trong, mạng của tất cả mọi người. Ở trong tiếng hô to của Long Dương Quân, Lôi Vũ Cầm phát ra tiếng cười bén nhọn, không biết từ khi nào, mái tóc bạc của cô ta thế mà như là ngọn lửa trắng loãng hừng hực thiêu đốt lên, hào quang chiếu rọi cả căn phòng bí mật. Các ngươi biết quá muộn rồi. Trên mặt Lôi Vũ Cầm treo đầy nụ cười quỷ dị, thanh âm trở nên đã thâm thúy lại nặng nề, giống như là từ sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, căn bản không phải ngữ điệu vừa rồi của cô ta, ngược lại như là một tồn tại hoàn toàn khác, đang gầm nhẹ, đã đến nơi này, còn muốn đi sao? Mỗi một lỗ chân lông quanh thân của Lý Diệu đều co rút lại đến cực hạn. mà cánh cửa sắt lớn mở hờ ở phía sau bọn họ, lại ở trước khi hai nguyên anh lão quái hành động, đã lấy tốc độ như tia chớp đóng lại. Trong hốc mắt của Lôi Vũ Cầm phun trào ra ánh lửa, đem toàn bộ đầu của cô ta bao hết lại, vị trí đầu giống như bị một siêu tân tinh ánh sáng vạn trượng thay thế, mặc dù linh năng của Lý Diệu và Long Dương Quân trấn áp, cũng không thể ngăn chặn năng lượng mang tính bùng nổ từ sâu trong não vực cô ta điên cuồng phun ra. Tuyệt đối không thuộc về hệ thống tu luyện của nhân loại. Siêu tân tinh trong não vực Lôi Vũ Cầm đã bùng nổ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cảm giác mình, trong tích tắc bị mặt trời cắn nuốt. Lôi Vũ Cầm bùng nổ, thật sự tới quá mãnh liệt, quá bất ngờ không kịp đề phòng, lại quá mức không thể tưởng tượng. Cô ta rõ ràng thần hồn khô kiệt, lâm vào hấp hối, ngọn lửa tinh thần mỏng manh đến cực điểm. Lý Diệu và Long Dương Quân hai nguyên anh bậc cao lặp đi lặp lại xác nhận một điểm này, cũng ở trong đại não của cô ta gieo xuống nhiều tầng cấm chế, mới yên tâm triển khai đối thoại với cô ta. Nào ngờ, toàn bộ cấm chế đều như là hàng rào đối mặt nước lũ, nháy mắt đã bị quét đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một luồng lực lượng đã nóng như lửa lại lạnh như băng, đã hắc ám lại quang minh, vô cùng cuồng bạo lại vô cùng yên tĩnh, thế không thể đỡ từ sâu trong não vực Lôi Vũ Cầm lao ra, đem Lý Diệu và Long Dương Quân cùng lúc bao phủ. Cái này không có khả năng. Cái này không phải lực lượng của bản thân Lôi Vũ Cầm, thậm chí không phải lực lượng nhân loại nên có được. Lý Diệu cảm thấy mình giống như đặt mình ở trung ương hành tinh cuồng nộ, thân thể máu thịt ở trong tích tắc hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một cái thần hồn run rẩy, mà trung ương mặt trời kia lại cất giấu một cái hố đen khổng lồ, vừa lôi vừa kéo, đem thần hồn của hắn kéo đến chiều dài mấy trăm vạn km. Xoay tròn hướng trung ương hố đen ngã xuống. A a a a a a. Toàn bộ quá trình không đau khổ, ngược lại tràn ngập yên tĩnh nói không nên lời, giống như hắn sắp dung nhập trong tồn tại nào đó ấm áp mà vĩnh hằng chính là loại yên tĩnh quỷ dị này, làm hắn phát ra tiếng gầm rú như dã thú, dốc sức muốn thoát khỏi cảm giác hãm sâu trong đó, lại như thế nào cũng không giải thoát được. Lại một lần nữa, thời gian trôi ngược, mảnh vỡ ký ức chất chứa ở sâu trong thần hồn hắn nhanh chóng lưu chuyển, tinh vực Bách Hoa, Thiên Hoàng Giới, Tàu Đom Đóm, tinh vực Long Xà, Cổ Thánh Giới, trăm năm phiêu lưu, trăm năm trước từng lần mạo hiểm kinh tâm động phách, ký ức càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng mơ hồ. Càng lúc càng chạm đến chỗ sâu nhất của thần hồn, hài cốt Long Tinh, Hội Bí Tinh, Đại Hoang Chiến Viện, Đinh Linh Đan, Xích Tiêu Nhị Trung, thẳng đến cuối cùng, tới dưới bầu trời mờ nhạt, phần mộ pháp bảo nước thải màu tím giàn giụa, tới điểm khởi đầu của sinh mệnh. Luồng lực lượng đó từ sâu trong não vực Lôi Vũ Cầm chợt lao ra, giống như rắn độc trí mạng, chui vào sâu trong não vực của Lý Diệu, ở trên thần hồn bổn nguyên của hắn hung hăng dây dưa, cắn xé, cắn nuốt. Loại cảm giác này, Lý Diệu không xa lạ. Âu Giả Tử, Huyết Văn Tộc, Tinh Hài, tất cả đều từng ý đồ cắn nuốt thần hồn của hắn. Nhưng cường độ cùng lực độ cắn nuốt của một lần nào, tựa như cũng không bằng lần này, xa xa không bằng. Lý Diệu cảm thấy, thần hồn mình đã sắp vỡ vụn, ít nhất, thần hồn cuộc đời này đã sắp vỡ vụn. Phành. Hắn giống như nghe được sâu trong não vực của mình truyền đến một tiếng vỡ thanh thúy, con rắn độc lạnh như băng kia khoan thủng vỏ ngoài kiên cố phong ấn ở trên thần hồn của hắn, cũng làm ký ức của hắn, hồi tưởng đến trước thời trẻ con phần mộ pháp bảo, rất lâu trước kia. Cả người Lý Diệu rung lên, lại về tới mảng vũ trụ tối tăm vô biên đó, đứng thẳng trên tinh cầu xanh lam kia, hành tinh số 3 của tinh hệ đó, cũng là hành tinh duy nhất có thể ở lại, hắn nghe được mình dùng thanh âm trang nghiêm nhất, thâm trầm nhất thề, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch kền kền, nhất định sẽ hủy diệt. Ký ức này, hoặc là nói một luồng thần hồn này từ địa cầu của thế giới thần bí vượt qua ức vạn tinh tú, phóng đến thiên nguyên giới, lập tức triển khai phản kích đối với luồng lực lượng lạnh như băng kia xâm nhập não vực của mình. Lực lượng quỷ dị bí hiểm đến từ trong đại não Lôi Vũ Cầm, như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, ở sâu trong thần hồn của Lý Diệu thế mà cất giấu thứ đáng sợ như thế. Nó có thể một đường ăn mòn đến nơi đây, đã là nỏ mạnh hết đà, tựa như viên đạn vượt qua cực hạn tầm bắn, lực lượng tinh thần của Lý Diệu lại là lò xo xúc thế đã lâu, phản kích như lôi đình vạn quân, bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt đã đem đối phương hoàn toàn xé nát, ngay cả cơ hội chạy ra khỏi não vực cũng không lưu lại. Lý Diệu nghe được trong đầu mình truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, có thanh âm người già, có trẻ con, cũng có cô gái điềm đạm đáng yêu. Hắn biết đây là thủ đoạn quỷ quyệt của yêu quái quỷ quái, cũng không chút dao động, vẫn nghiến chặt răng, phát ra một luồng ánh sáng cuối cùng trong thần hồn, giơ lên cao thanh đao ý chí, đem những thứ khoan vào trong đầu mình nghiền nát toàn bộ. Trận thần hồn công phòng chiến ngắn ngủi lại kịch liệt này, hầu như hao hết một giọt linh năng cuối cùng trong cơ thể Lý Diệu, hắn ngay cả lơ lửng ở giữa không trung cũng không làm được, bị trường trọng lực nhân tạo bắt giữ, hung hăng đập ở cái đáy không gian hình trụ sâu mười mấy mét. Trong cơn hốt hoảng, Lý Diệu chỉ thấy được giữa không trung tinh khải quanh thân Long Dương Quân nổ tung từng mảnh, toàn thân mọc ra từng mảng thủy tinh hoa lệ, toàn bộ thủy tinh đều phát ra hào quang so với siêu tân tinh bùng nổ càng thêm chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong mảng thủy tinh bán trong suốt. Từng luồng hào quang nhiều màu rực rỡ đang đuổi giết một luồng ánh sáng màu xám nhạt, ánh sáng màu xám nhạt đó giống như mãng xà bị thương, chỉ một lát đã bị chém tan tành. Trên khuôn mặt Long Dương Quân như thủy tinh mài thành lại không có chút biểu cảm nhân loại nào, nghiêm nghị lạnh lùng nói không nên lời, trong lồng ngực long lanh trong suốt phát ra tiếng trống giận cuồn cuộn. Hỗn độn. Một chút hào quang màu xám nhạt cuối cùng đánh vào trong cơ thể Long Dương Quân, giống với lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể Lý Diệu, tất cả đều bị nghiền nát. A. Đối diện, Lôi Vũ Cầm như ma nữ đầu bạc hét lên một tiếng, trong cơ thể như có ức vạn con côn trùng bay bảy màu không nhìn thấy được tản ra, hóa thành từng đám sương khói mê ly lượn lờ dâng lên, như gợn sóng lao đi bốn phương tám hướng, đem mỗi một điểm sáng trong không gian hình trụ thổi tắt hết. Lôi Vũ Cầm cứ như vậy tan thành mây khói. Ở trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, Lý Diệu nhìn thấy Long Dương Quân cũng từ trên cao ngã xuống, thủy tinh quanh thân một lần nữa lùi về trong cơ thể. Cô rơi thật mạnh ở trên mặt đất, cuộn mình thành hình thái trẻ sơ sinh, không biết là sụi lơ hay là hôn mê. Tất cả trở về yên tĩnh. Tàn hồn Liễu Văn Sơn kia tựa như cũng bị lan đến, không cảm ứng được chút rung động nào của hắn. Phù. Phù. Phù. Phù. Trong bóng đêm, Lý Diệu và Long Dương Quân hít thở đã mỏng manh lại rõ ràng. Tuy trong nhẫn càng không mang theo nguồn sáng, tùy tiện chà sát ngón tay cũng có thể chà sát ra một luồng linh diễm chiếu sáng, nhưng hai người đều ngay cả một ngón út cũng lười nhúc nhích. Lý Diệu hết sức chuyên chú điều động mỗi một chùm tuyến lạp thể trong mỗi một tế bào, nhanh chóng khôi phục thể lực và linh năng. Sâu trong não vực vẫn có thanh âm vỡ vụn, như con chuột trong góc âm u, phát ra tiếng sột soạt, ngươi không giết được ta, hì hì hì hì, ta sẽ luôn ẩn nấp ở sâu trong thần hồn của ngươi, hấp thu cảm xúc dao động của ngươi mà sống, đặc biệt cảm xúc mặt trái của ngươi. Mỗi người đều có mặt tối tăm, không có ai là thuần khiết, cho nên ta nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi, ngươi, ngươi là cái gì? Ngươi, ngươi là quái vật gì vậy? Thanh âm lười biếng của huyết sắc tâm ma truyền đến, bằng hữu, đến đoạt xá à? Thanh âm đó, không có khả năng. Sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc. Huyết sắc tâm ma, bớt nói nhảm, mọi người ra ngoài đoạt xá, cũng phải chú ý thứ tự đến trước và sau chứ, ta con mẹ nó cũng ở chỗ này đợi hơn 100 năm cũng chưa đợi được, muốn chen ngang, cửa cũng không có. Thanh âm đó, a, a, a, a. Ở trong tiếng huyết sắc tâm ma quạp quạp ra sức cắn nuốt, từng luồng thanh âm nhỏ vụn kia rất nhanh đã hoàn toàn hủy diệt trong tiếng kêu thảm. Lý Diệu đem thần hồn chìm vào não vực, nhíu mày nhìn cảnh huyết sắc tâm ma hóa thành một cơn gió xoáy, săn bắn thanh âm quỷ dị này khắp nơi, nói, đây là cái gì? Không biết, đại khái là sinh mệnh năng lượng nào đó thôi. Huyết sắc tâm ma vỗ cái bụng tròn vo, một bộ dáng hài lòng, liếm môi nói, hương vị rất quen thuộc, luôn cảm thấy rất lâu trước kia từng ăn. Lý Diệu cả kinh, sinh mệnh năng lượng. Huyết văn tộc. Huyết sắc tâm ma lắc lắc đầu, cong môi nói, sinh mệnh năng lượng toàn vũ trụ cũng không phải chỉ có một nhà huyết văn tộc, vực ngoại thiên ma coi như là sinh mệnh năng lượng đó, còn có, hỗn độn, trong truyền thuyết là địch với văn minh bàn cổ, cũng là một loại sinh mệnh năng lượng rất cổ xưa. Ồ, vừa rồi nữ nhân này là dùng cường điệu rất cổ quái, hô hai chữ, hỗn độn, nhỉ. Lý Diệu trừng to mắt, rời khỏi trạng thái nhìn vào bên trong, kêu gọi Long Dương Quân, này, tỉnh chưa? Thanh âm Long Dương Quân, giống như từ đáy biển truyền đến, vẫn đục mà nặng nề. Ta không biết. Lý Diệu, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta trước đừng chơi trò thâm trầm, nói chuyện bình thường được không? Ngươi vừa rồi nói hai chữ, hỗn độn, phải không, có ý tứ gì? Hỗn độn. Long Dương Quân ở trong bóng đêm âm u nói, hình như phải, ta chỉ cảm thấy đầu nữ nhân đó giống như đột nhiên nổ tung, lập tức đem ta nổ đến rất lâu trước kia, một kiếp trước của mấy chục vạn năm trước. Không sai, ta từng gặp được lực lượng tương tự, lực lượng của hỗn độn, cô ta bị hỗn độn xâm nhập rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, đợi chút, đầu óc ta bây giờ có chút loạn, hỗn độn, huyết văn tộc, vực ngoại thiên ma. Nhiều loại sinh mệnh năng lượng như vậy. Giống như văn minh bàn cổ cũng không phải một chủng tộc, mà là vô số chủng tộc sinh mệnh hữu cơ liên minh, cái gọi là hỗn độn, hẳn cũng không phải một loại hình thái sinh mệnh năng lượng, mà là tụ hợp thể của rất nhiều loại sinh mệnh năng lượng. Long Dương Quân trầm mặc rất lâu, khẽ thở ra một hơi, nói, lại hoặc là, nó vốn chính là một vật, nhưng gặp được văn minh cùng chủng tộc khác nhau, đặt tên khác nhau cho nó, ở thời đại Hồng Hoang, nó tên là Hỗn Độn, ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nó gọi là Vực Ngoại Thiên Ma, ở phi tinh giới trăm năm trước, nó tên là Huyết Văn Tộc. Quả thực như thế, tất cả đều giải thích thông, vì sao giáo sư Mạc Huyền trăm năm sau sẽ thay đổi hẳn tính cách, khư khư cố chấp. Vì sao hắn lại có thể nắm giữ kỹ thuật vượt qua liên bang thậm chí quân viễn chinh đế quốc, bằng sức một người, đã đem linh võng đại thống nhất. Trí tuệ nhân tạo cùng kỹ thuật không gian mô phỏng của liên bang tăng lên nhiều như vậy, bởi vì hắn chiếm được kỹ thuật của hỗn độn ủng hộ. Lý Diệu vội nói, ngươi là nói, giáo sư Mạc Huyền ở rất lâu trước kia đã bị hỗn độn ăn mòn, giống như ta từng bị huyết văn tộc ăn mòn. Vấn đề này, đã là hỏi Long Dương Quân, lại hỏi huyết sắc tâm ma sâu trong não vực của mình. Huyết sắc tâm ma chớp mắt to vô tội, đừng nhìn ta như vậy, không phải ta làm. Nhưng cách nói của Long Dương Quân cũng có đạo lý, cái gọi là huyết văn tộc là một loại sinh mệnh năng lượng phi thường cổ xưa, xấp xỉ tương tự với cổ khuẩn trên tinh cầu nguyên thủy đi, bọn họ trôi dạt ở trong vũ trụ ức vạn năm. Trong lúc đó toát ra vô số biến chủng, tiến hóa ra chi nhánh sinh mệnh năng lượng hoàn toàn mới. Những chi nhánh này được đặt tên là hỗn độn hoặc là vực ngoại thiên ma, cũng rất bình thường mà. Hoa đỏ ngó trắng lá xanh, hỗn độn, thiên ma cùng huyết văn vốn là một nhà lý luận này, qua loa cũng nói thông. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, trăm năm trước ngươi và giáo sư Mạc Huyền cùng nhau xông pha thế giới mới đầu tiên, phi tinh giới, là nơi phi thường thích hợp sinh mệnh năng lượng sống, giống như ốc đảo trong sa mạc nhất định sẽ hấp dẫn vô số sinh vật. Ta không cảm thấy nơi đó chỉ có huyết văn tộc, một nhà sinh mệnh năng lượng tồn tại, giống như vực ngoại thiên ma, chính là một trong ba thiên tai lớn nơi đó, động cái là chơi trò, thiên ma buông xuống. Ồ, thật kỳ quái, nói tới, từ sau khi các ngươi bình định người tu tiên nổi loạn, phi tinh giới tựa như cũng rất lâu chưa xuất hiện, thiên ma buông xuống nhỉ? Thiên ma buông xuống. Lý Diệu đã rất lâu chưa từng nghe qua từ này. Nhưng hắn quả thực từng tự mình trải qua một đợt thiên ma buông xuống quy mô lớn, chính là ở trên vành đai thứ 10 thành thiên thánh, trái tim phi tinh giới. Lần đó thiên ma buông xuống, tạo thành hạo kiếp của vành đai thứ 10, vô số người bị ma đầu nhập vào, biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, càng nhiều người hơn chết thảm ở trong quần ma loạn vũ, trở thành bi kịch thê thảm đau đớn nhất của phi tinh giới mấy trăm năm qua. Mà đó cũng là bắt đầu của tất cả. Lần sự kiện thiên ma buông xuống đó, căn bản chính là Tiêu Huyền Sách cùng Tinh Hài sau lưng hắn một tay mưu tính. Bọn họ vì thúc đẩy kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, tự đạo tự diễn trận tai nạn thiên ma buông xuống này, để thiên ma hầu như phá hủy toàn bộ vành đai thứ 10, ở thời điểm cuối cùng mới phái ra rất nhiều Thái Hư Chiến Binh đi đuổi thiên ma, đắp nặng ra hình tượng Thái Hư Chiến Binh trăm trận trăm thắng. Dọn sạch tất cả chướng ngại cho vài năm sau đó, Thái Hư Chiến Binh điên cuồng bành trướng ở toàn bộ phi tinh giới. Đương nhiên, ở trong một trận chiến đó, Lý Diệu vừa lúc đặt mình ở vành đai thứ 10, dưới cơ duyên xảo hợp, lần đầu tiên chém giết tu sĩ Nguyên Anh, U Minh Nhận Thôn Trang Du, chiếm được bí pháp tinh thần chiến của gã, còn lẻn lên tàu vũ trụ của tinh đạo, đến Tri Chu Sào Tinh, gặp được tinh đạo Chi Vương, Bạch Lão Đại. Càng ở sau một chuỗi biến hóa, khai quật ra thứ tinh trai, lại thâm nhập động phủ của tinh đạo Chí Tôn Nghiêm Tâm kiếm tu luyện mấy năm, một hơi đột phá đến cứu cực cảnh giới Kim Đan. Cuối cùng trở lại thành thiên thánh, ngăn trở âm mưu lớn của Tiêu Huyền Sách cùng Tinh Hài. Một chuỗi phản ứng dây chuyền như hiệu ứng con bướm này, lại là Tiêu Huyền Sách cùng Tinh Hài thúc đẩy thiên ma buông xuống lúc đầu không có khả năng đoán được. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Huyết sắc tâm ma nói, thiên ma cao cấp, những ma vương, ma quân thậm chí ma thần kia cũng có được trí tuệ, tuyệt đối không phải hạng người Tiêu Huyền Sách có thể dễ dàng ra roi, huống chi sự kiện vành đai thứ 10 thiên ma buông xuống. Là một vở kịch, ở trong vở kịch này, thiên ma là nhất định bị Thái Hư Chiến Binh đánh bại. Mới có thể thể hiện ra uy phong của Thái Hư Chiến Binh, để toàn bộ tông phái phi tinh giới đều đi luyện chế Thái Hư Chiến Binh. Ở trong chuyện này, chỗ tốt đều bị Tiêu Huyền Sách và Tinh Hài đạt được rồi, phương diện thiên ma lại phải không công đưa vô số ma đầu đi tìm chết, dựa vào cái gì? Vấn đề đến rồi. Thứ nhất, Tiêu Huyền Sách rốt cuộc là như thế nào liên hệ được với vực ngoại thiên ma, như thế nào có thể ra roi đối phương buông xuống vành đai thứ 10, phát động một hồi bạo loạn có đến mà không có về, chịu thiệt hoàn toàn. Thứ hai, giả thiết Tiêu Huyền Sách hứa hẹn cho thiên ma một ít chỗ tốt, rốt cuộc là điều kiện thế nào mới có thể khiến thiên ma động lòng đây? Phải biết rằng sau vài năm, thẳng đến trước khi hắn âm mưu bại lộ, thân vẫn đạo tiêu, thiên ma vẫn không có động tĩnh quá lớn, mặc dù có cái gọi là chỗ tốt, cũng mãi chưa thực hiện nha. Thiên ma chẳng lẽ còn là cái gì thiện nam tín nữ, chịu nén giận thiệt thòi như vậy sao? Thứ ba, mặc dù lúc ấy, thủ lĩnh thiên ma của phi tinh giới thật sự là thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật, miệng đầy đáp ứng không cần hồi báo giúp đỡ Tiêu Huyền Sách đổi ngươi là Tiêu Huyền Sách, ngươi tin à? Không có lý do, thật sự không có lý do. Đúng, Tiêu Huyền Sách là một người xấu tội ác tày trời, là người tu tiên không có nhân tính, nhưng người tu tiên cũng tự xưng là đại biểu văn minh nhân loại, là người thừa kế chính thống của Tinh Hải Đế Quốc, vậy là tử địch của vực ngoại thiên ma đó. Phải biết rằng, Tinh Hải Đế Quốc ngày xưa vô cùng có khả năng chính là bị vực ngoại thiên ma làm cho sụp đổ. Nhìn từ trận chiến di tích Côn Luân, vô luận người tu tiên xấu xa như thế nào nữa, vẫn rất có mấy khúc xương cứng, ngay cả bàn cổ tộc cũng dám không chút do dự đánh giết, huống chi là vực ngoại thiên ma. Cho nên, vực ngoại thiên ma thật sự không có lý do sẽ nghe theo Tiêu Huyền Sách ra roi, Tiêu Huyền Sách cũng thật sự không có khả năng tin tưởng vực ngoại thiên ma, bọn họ cấu kết là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, trong não vực nhất lên sóng triều ngập trời. Khuyết Sắc Tâm Ma là nhân cách thứ hai của hắn, vừa rồi nói những lời này, thật ra chính là nghi hoặc bản thân Lý Diệu ngày thường hay cân nhắc, nhưng lại rất nhanh ném ra sau đầu, chẳng qua giờ phút này sau khi mượn dùng Khuyết Sắc Tâm Ma, nói ra có trật tự mà thôi. Thiên ma buông xuống vành đai thứ 10 thành thiên thánh phi tinh giới, thẳng đến hôm nay cũng vẫn coi như một vụ án. Năm đó rất nhiều người đều canh cánh trong lòng đối với chuyện Tiêu Huyền Sách cấu kết cùng vực ngoại thiên ma, nhưng thẳng đến lúc Tiêu Huyền Sách binh bại bỏ mình, Tinh Hải bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng chưa có đáp án. Trăm năm sau đó, phi tinh giới vẫn luôn gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên có sự kiện kiểu như ma đầu xâm nhập tàu vũ trụ quy mô nhỏ, dẫn tới thuyền viên trúng tà xảy ra, nhưng thiên ma buông xuống quy mô lớn, lại chưa từng xuất hiện trở lại. Lúc này, liên bang mới bận củng cố bảy đại thế giới, ứng đối quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại xâm nhập, thứ hư vô mờ mịt như cái gọi là vực ngoại thiên ma, thậm chí quan hệ trăm năm trước của vực ngoại thiên ma cùng tập đoàn Tiêu Huyền Sách, loại việc nhỏ không quan trọng gì này, trừ học giả lịch sử, đã sớm bị mọi người quên đi. Lý Diệu ở trong não vực trầm ngâm nói, không sai, Tiêu Huyền Sách là một người tu tiên ngoan cố, hắn không có lý do đặt quan hệ với vực ngoại thiên ma, càng không có khả năng tuyệt đối tín nhiệm vực ngoại thiên ma, mặc cho bọn nó ở trong đại bản doanh thành thiên thánh của mình tàn phá, ngọn lửa này phóng ra. Ai biết vực ngoại thiên ma sẽ giết đến nổi hứng, một đường gây họa đến trung tâm thành thiên thánh hay không? Khuyết Sắc Tâm Ma nói, trừ phi, không phải Tiêu Huyền Sách, mà là một người khác so với Tiêu Huyền Sách tầng cấp cao hơn, được Tiêu Huyền Sách tuyệt đối tín nhiệm, thậm chí có thể khống chế Tiêu Huyền Sách, hợp tác có chiều sâu với vực ngoại thiên ma. Lý Diệu trầm giọng nói, Tinh Hài. Tiêu Huyền Sách chẳng qua là con rối trên mặt bàn, Tinh Hài hóa thân thành Tiêu Thiên Bảo nghĩa tử của hắn mới là chủ mưu phía sau màn. Khuyết Sắc Tâm Ma nói, ạc, có câu không biết có nên nói hay không, thật ra đế quốc chân nhân loại lấy ra thần hồn tu sĩ cấp cao, luyện chế thành Tinh Hài thuần năng lượng thể, lại dùng bọn họ xuyên qua không gian bốn chiều, thăm dò vũ trụ thâm thúy. Loại phương pháp này tuy đã tiết kiệm linh năng, lại tiết kiệm thời gian, thật ra lại có tai họa ngầm cực lớn. Bởi vì vũ trụ mênh mông, vô luận không gian ba chiều hay là không gian bốn chiều, thậm chí chiều cao hơn, đều tràn ngập rất nhiều tồn tại quỷ dị nhân loại không thể tưởng tượng, nói ví dụ hai chữ vực ngoại của vực ngoại thiên ma, chưa hẳn là nói bọn họ ở ngoài 3.000 thế giới, tinh vực nào đó rất xa, mà là nói. Bọn họ rất có khả năng là tồn tại bình thường ngủ đông ở không gian bốn chiều, ngẫu nhiên mới buông xuống không gian ba chiều để săn mồi. Khi sinh vật không gian ba chiều, cũng chính là nhân loại ở lúc phá vỡ hư không, thực thi bước nhảy vũ trụ, liền tiến vào lĩnh vực chưa biết, thần hồn ban đầu cực dễ dàng bị xâm nhập nửa ngày trước, giáo sư Mạc Huyền chính là thừa dịp bước nhảy vũ trụ, mưu toan xâm nhập thần hồn của chúng ta đó. Mặc dù có thân thể máu thịt bảo hộ, cũng không nhất định có thể ngăn được loại xâm nhập này, huống chi Tinh Hài chỉ là một luồng thần hồn, không có chút bảo hộ nào, Trần Trùng xuyên đi xuyên lại ở không gian bốn chiều, quả thực như một con gà nướng thơm phức, nghênh ngang ở dưới cái nhìn chăm chú của Sài Lang Hổ Báo. Cho nên, ta trước kia đã phi thường kỳ quái, vận khí đế quốc chân nhân loại làm sao tốt như vậy, phái ra nhiều tinh hài, năng lực phòng ngự bốn chiều cực yếu như vậy, xuyên toa giữa vũ trụ, thế mà chưa bị vực ngoại thiên ma hoặc là sinh mệnh năng lượng khác nhằm vào một lần nào. Gan quá to rồi nhỉ, biết không sợ súng nha. Lý Diệu hít thật sâu một hơi, thanh âm trong não vực cũng có chút phát run. Ngươi là nói, tinh hài Tiêu Thiên Bảo kia lúc trước buông xuống phi tinh giới, vô cùng có khả năng ở lúc buông xuống, đã bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, thật ra hắn không đơn giản là tinh hài của đế quốc chân nhân loại. Càng có khả năng xen lẫn một bộ phận thành phần của vực ngoại thiên ma. Huyết sắc tâm ma nói, cái này ta không biết, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ xem, còn nhớ hay không tinh hài Tiêu Thiên Bảo kia từng nói, hắn lúc vừa mới buông xuống phi tinh giới, đã gặp phải một trận bão vũ trụ đặc biệt lớn, thần hồn bị quét thất linh bát lạc, suy yếu đến cực điểm, cho nên mới ngủ đông hơn trăm năm. Lại lựa chọn Tiêu Huyền Sách một người thay mặt như vậy, mới có thể chậm rãi triển khai kế hoạch, xây dựng cổng vũ trụ, triệu hồi hạm đội đế quốc. Dù sao, tinh hài vừa mới gặp bão vũ trụ, thất linh bát lạc, là đối tượng ăn mòn tốt nhất, ngay cả ta cũng có thể không cần tốn nhiều sức ăn mòn nó. Phi tinh giới vốn chính là khu vui chơi của sinh mệnh năng lượng, Thiết Nguyên Tinh có huyết văn tộc, trong vũ trụ có vực ngoại thiên ma, nói không chừng ở trong không gian bốn chiều còn có tồn tại khác kỳ kỳ quái quái, nếu nói tinh hài đã sớm bị ăn mòn, ta cũng sẽ không kỳ quái một chút nào. Trán Lý Diệu chảy ra một giọt mồ hôi lạnh như bông tuyết, bỗng lại bắt đầu hồ nghĩ thật sâu, giữa sinh mệnh năng lượng các ngươi, rốt cuộc là quan hệ gì, sao ngươi tựa như rất hy vọng ta có thể tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Các ngươi đều là đồng loại, không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Người liên bang và người đế quốc cũng là đồng loại, người đế quốc và người thánh minh cũng là đồng loại, mọi người đều là nhân loại, còn không phải giết tới giết lui giết rất vui vẻ. Huyết sắc tâm ma cười lên, khì khì khì khì, tục ngữ nói, đồng nghiệp là oan gia, chỉ có đồng loại mới cần tài nguyên tương tự cùng không gian sinh tồn đại khái tương tự, mới có lý do chém giết lẫn nhau mà. Nếu là ngoại tộc, rất nhiều thời điểm ngược lại có thể chung sống hòa bình. Về phần quan hệ của huyết văn tộc và vực ngoại thiên ma, có lẽ lại thêm hỗn độn, rối rắm gì đó, đại khái tựa như quan hệ giữa ngươi cùng con gián đi trừ đều là sinh mệnh hữu cơ, đều có khả năng đến từ một ngọn nguồn, thì không có nửa xu quan hệ nào cả. Phải không? Lý Diệu khẽ nhíu mày, cảm thấy mình rất cần thiết chú ý nhiều thêm một chút tri thức phương diện sinh mệnh năng lượng. Đúng vậy. Huyết sắc tâm ma nói đương nhiên, ngươi biết không, chỉ riêng quê hương của ngươi Thiên Nguyên Tinh, đã có hơn 300 triệu loại sinh mệnh hữu cơ, tuyệt đại bộ phận đều không quan hệ như thế nào với ngươi nhỉ, ngươi nói toàn vũ trụ sẽ có bao nhiêu loại sinh mệnh năng lượng, chẳng lẽ mỗi loại sinh mệnh năng lượng đều là thân thích, đều phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Với ta mà nói, ý nghĩa tồn tại của vực ngoại thiên ma chỉ có một thức ăn, ta là sói, vực ngoại thiên ma là dê, ngươi xử lý càng nhiều vực ngoại thiên ma, ta có thể cắn nuốt được mảnh vỡ thiên ma cũng càng nhiều, có thể trở nên càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể hoàn toàn áp chế ngươi. Cho nên, yên tâm, vì cắn nuốt càng nhiều vực ngoại thiên ma, ta vừa rồi nói đều là nói thật, sao có thể lừa ngươi chứ, he he he he. Yên tâm cái quỷ đầu to, ngươi cười he he he he, gian trá như vậy, ai có thể yên tâm chứ. Lý Diệu dùng sức nghiến răng, dựa theo lối suy nghĩ này, giả thiết tinh hài thật sự đã sớm bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, vậy thiên ma buông xuống ở vành đai thứ 10 liền hoàn toàn nói thông tinh hài và thiên ma vốn chính là một thể, hoặc là quan hệ chính và phụ, mà không phải quan hệ hợp tác đơn giản. Hơn nữa, tinh hài sở dĩ cần xây dựng một cổng vũ trụ thật lớn, triệu hồi hạm đội đế quốc đến phi tinh giới, cũng còn có hai lý do, trừ để đế quốc chinh phục phi tinh giới, còn có thể. Huyết sắc tâm ma nói, còn có thể theo hạm đội đế quốc cùng nhau trở lại tinh hải trung ương, đi bản thổ đế quốc chân nhân loại, nơi phồn hoa màu mỡ thật sự. Lý Diệu trầm mặc một lát, nói, nhưng, âm mưu của nó cuối cùng vẫn bị chúng ta ngăn trở, mà tinh hài cũng bị. Huyết sắc tâm ma nói, trên cơ bản, xem như bị giáo sư Mạc Huyền cắn nuốt mất rồi. Lý Diệu trừng to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm huyết sắc tâm ma. Huyết sắc tâm ma mặt đầy vô tội nhún vai, đừng nhìn ta như vậy, khi đó ta còn chưa thật sự sinh ra, đều là ngươi tự mình trải qua, ngươi cùng vài tên nguyên anh phi tinh còn lại lâm vào trong không gian ảo cảnh tinh hài sáng tạo, thần hồn sắp bị nó ăn mòn, trong lúc nguy cấp, mấy tên tinh linh bọn giáo sư Mạc Huyền vì cứu các ngươi. Bất chấp tất cả, đem hơn phân nửa cái tinh não đều cắn nuốt hết, thuận tiện cũng có thể cắn nuốt không ít thần hồn của tinh hài nhỉ. Lúc này mới sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho một đòn cuối cùng của ngươi. Nếu trong thần hồn của tinh hài thật sự ẩn chứa một ít thứ nào đó tương tự vi khuẩn, virus, ký sinh thể, hẳn là cũng bị giáo sư Mạc Huyền nuốt vào trong bụng rồi nhỉ. Lý Diệu trầm mặc rất lâu, thấp giọng nói, đệt. Hắn từ trong bóng đêm lạnh như băng ngồi bật dậy, ở trong tĩnh mịch hít thở dồn dập, mồ hôi lạnh theo khóe miệng rung động rơi ở trên mặt đất, tí tách, thanh âm rõ ràng vô cùng, đúng như nhịp tim hắn giờ phút này. Long Dương Quân ngạc nhiên nói, sao, ngươi hình như đã phát hiện cái gì? Nghe, ta đại khái cân nhắc ra chân tướng cả sự kiện rồi. Trăng Lý Diệu như là biến thành hai hàng chùy băng, mỗi một chữ đều như là bao vây lấy một hạt băng, sớm ở hơn 100 năm trước, phi tinh giới chính là khu vui chơi của vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma có lẽ là con cháu, hỗn độn, mấy chục vạn năm trước trong miệng ngươi. Có lẽ bọn họ đều đến từ một loại sinh mệnh năng lượng khác càng thêm cổ xưa, huyết văn tộc, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, hơn 100 năm trước, khi tiên phong tinh hài của đế quốc chân nhân loại lấy hình thái thần hồn xuyên qua không gian bốn chiều, buông xuống phi tinh giới, đã gặp phải một trận bão vũ trụ đặc biệt lớn, thần hồn bị xé tan tành, suy yếu đến cực điểm. Ở lúc đó, rất có thể đã có một con vực ngoại thiên ma thừa dịp sơ hở mà vào, ăn mòn, lây nhiễm, khống chế hắn. Hắn có lẽ biết, có lẽ lại chẳng hay biết gì, một lòng cho rằng mình là đang góp sức cho đế quốc chân nhân loại, thật ra một khi cổng vũ trụ bị mở ra, trao đổi chính là song hướng, đại quân đế quốc tất nhiên có thể thông qua cổng vũ trụ đến phi tinh giới, mà theo đế quốc Khải Hoàng về triều. Cũng có thể đem một ít tồn tại quỷ dị của phi tinh giới mang về tinh hải trung ương, đi lây nhiễm càng nhiều người hơn. Nhưng, tinh hài hoặc là nói vực ngoại thiên ma ăn mòn hắn đã thất bại, cổng vũ trụ cũng chưa mở ra, hơn nữa hắn nó cũng bị thương nặng. Không sai, sáu đại nguyên anh chúng ta cùng năm tên tinh linh liên thủ, nhất định đã tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với tinh hài cùng thiên ma ở sâu trong thần hồn hắn, làm nó lâm vào trạng thái ngủ say, hôn mê, ngủ đông nào đó, nó thậm chí bị giáo sư Mạc Huyền tính cả tinh não cùng nhau cắn nuốt, tiến vào trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền. Nói cách khác, khi đó giáo sư Mạc Huyền đã lây nhiễm vực ngoại thiên ma, nhưng cũng chưa biểu hiện ra bất cứ bệnh trạng gì, giống như trong thân thể con người khỏe mạnh cũng có lượng lớn virus, lại có thể áp chế được, chỉ là vật chứa. Hơn nữa ta đoán, giáo sư Mạc Huyền kết cấu thân thể khác với số đông, thuần túy do kim loại trạng thái dịch cấu thành, cũng tạo thành phiền toái thật lớn cho vực ngoại thiên ma ăn mòn. Nó có lẽ từ chưa từng gặp hình thái sinh mệnh cổ quái như vậy, quả thực không thể nào vào tay, cho nên sau khi từ phi tinh giới trở về mấy chục năm, cũng vẫn luôn thành thành thật thật, chưa bại lộ mình tồn tại. Nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi khôi phục lực lượng, tìm một cơ hội tốt nhất. Đó chính là, đúng rồi, chính là hư linh giới sụp đổ. Trăm năm qua, lấy hư linh giới sụp đổ làm tiết điểm, chia làm hai giai đoạn trước sau. Một giai đoạn trước giáo sư Mạc Huyền vẫn rất bình thường, cho dù có hùng tâm tráng chí sáng tạo sinh mệnh mô phỏng, cũng bảo trì ở trong phạm vi bình thường, là thuần túy nghiên cứu lý luận. Nhưng từ sau sự kiện hư linh giới sụp đổ khôi phục, hắn liền lập tức mua đứt kế hoạch mồi lửa, lại không biết như thế nào mời chào Lôi Vũ Cầm, khởi đầu bệnh viện siêu não Thâm Lam, làm ra nhiều chuyện như vậy. Phải biết rằng, hư linh giới sụp đổ đã tạo thành Tô Trường Phát tu sĩ nguyên anh này chết não, cường độ thần hồn giáo sư Mạc Huyền mặc dù cao hơn Tô Trường Phát, khẳng định cũng bị thương nặng, đây chẳng lẽ không phải chính là cơ hội tốt nhất của vực ngoại thiên ma? Quả thực như thế, tất cả đều nói thông, giáo sư Mạc Huyền vì sao sẽ tính cách thay đổi hẳn, vì sao phải sáng tạo loại hình thái thứ ba của văn minh nhân loại, sao có thể nắm giữ kỹ thuật linh võng vượt lên trên liên bang thậm chí quân viễn chinh đế quốc. Vực ngoại thiên ma ban đầu chính là sinh mệnh năng lượng đối với truyền, mô phỏng cảnh thực, thôi miên đại não các loại kỹ thuật mạng là phi thường mẫn cảm, hơn nữa một vạn năm trước vực ngoại thiên ma đã từng có tiếp xúc tầng sâu với tinh hải đế quốc, thậm chí dẫn tới tinh hải đế quốc sụp đổ. Giả thiết khi đó có một số vực ngoại thiên ma chiếm được kỹ thuật linh võng của tinh hải đế quốc, cũng lấy phương thức tương tự, di truyền gen, khắc vào trong gợn sóng linh năng nào đó, một đường truyền thừa xuống, bị ma đầu này của phi tinh giới đạt được, điều này cũng không phải không có khả năng nha. Tóm lại, đây là một kế hoạch 100 năm trước đã bắt đầu thực thi, chỉ là bị ta, giáo sư Mạc Huyền còn có ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ phi tinh liên thủ đánh gãy. Sau 100 năm, hôm nay, nó lại lần nữa khởi động, hơn nữa đem tinh diệu liên bang cùng hạm đội Hắc Phong đều tính kế ở bên trong. Long Dương Quân nghe mà sửng sốt, cẩn thận cân nhắc hồi lâu, quả thật không có quá nhiều sơ hở, mặc dù chi tiết có điều chênh lệch, nhưng trên đại thể đều nói thông. Long Dương Quân nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đương nhiên là đi ngăn cản nó. Lý Diệu Lăng lông lốc bò dậy, từ trong nhẫn càng không lấy ra mấy chục cây dịch dinh dưỡng năng lượng cao, như cá voi hút nước, một hơi nuốt chửng, ngay cả khóe miệng cũng không để ý đi lau, chém đinh chặt sắt nói, nhớ ngày đó, giáo sư Mạc Huyền là vì cứu ta, cứu mọi người của phi tinh giới, mới không để ý hậu quả cắn nuốt, tinh não. Liều tới cùng với tinh hài. Khi ta trở lại thiên nguyên giới, mọi người đều cho rằng ta hoàn toàn hóa thành huyết ma, lại là Đinh Linh đang cùng giáo sư Mạc Huyền tin tưởng ta trước hết. Bây giờ, nếu đã biết giáo sư Mạc Huyền vô cùng có khả năng bị thiên ma nhập vào, ta đương nhiên muốn đi tìm ra chân tướng, đem thiên ma dây dưa ở sâu trong thần hồn của giáo sư Mạc Huyền hung hăng lôi ra. Đúng. Huyết sắc tâm ma ở trong đầu Lý Diệu dùng sức vung vẫy nắm tay, nghiêm khắc chính nghĩa nói, sau đó đem nó ăn luôn. Vậy chúng ta phải khẩn trương lên. Long Dương Quân buồn bã nói, chúng ta ở lại đây đã vượt qua 2 giờ. Cái gì, lâu như vậy? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nâng cổ tay nhìn, mới phát hiện Long Dương Quân nói không sai. Tinh thần công kích có tác dụng phụ tạo thành cảm giác thời gian của đại não hỗn loạn, hắn cho rằng vực ngoại thiên ma ẩn núp ở trong não lôi vũ cầm chỉ là phát động công kích trong nháy mắt, thật ra lại giằng co thời gian cực dài. Nghĩ đến, kế hoạch ban đầu của giáo sư Mạc Huyền hẳn là không một kẽ hở, cho dù bị người ta phát hiện chỗ sào huyệt của hắn, một đường thăm dò đến nơi đây, chỉ cần ở trong không gian bịt kín chịu tinh thần ăn mòn mãnh liệt như vậy, không chết cũng phải nổi điên, nơi này căn bản là một cạm bẫy trí mạng, là cố ý dụ dỗ bọn họ xuống. Mặc dù Lý Diệu và Long Dương Quân đều không phải nguyên anh tầm thường, cũng thần hồn chấn động, đầu đau muốn nứt, ước chừng điều tức hơn 2 giờ, mới chậm rãi khôi phục lại, khôi phục năng lực tư duy cùng ngưng kết linh năng bình thường. Nếu giáo sư Mạc Huyền có kế hoạch gì, giờ phút này hẳn là đã toàn diện phát động. Lý Diệu hít sâu một hơi, dãy dụa đứng dậy, dùng sức lắc lắc cái đầu sưng lên, hấp tấp nói, chúng ta phải lập tức chạy tới trung tâm xử lý tin tức linh võng đại thống nhất, trung ương thành Bách Hoa, đi ngăn cản hắn nó. Rầm. Rầm rầm. Đúng lúc này, ngoài cửa sắt lớn phía trên hai người, bỗng nhiên truyền đến một đợt nổ vang đinh tai nhức óc, ở sau 3-4 tiếng nổ vang, bên ngoài giống như có một mảng sấm sét nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng rầm một tiếng nổ vang, cả cánh cửa sắt đều bị hút bật vào bên trong, va vào trên vách tường đối diện. Khảm thật sâu vào trong vách tường hợp kim. Cấm động đậy. Buông pháp bảo, giơ tay đầu hàng. Dừng vận chuyển linh năng, nếu không chúng ta nổ súng. Chúng ta là liên bang quân, báo cáo thân phận tin tức các ngươi, cấm nhúc nhích, cấm nhúc nhích, tất cả cấm nhúc nhích. Hơn trăm cột sáng như thanh đao sắc bén xé rách bóng tối nặng nề, camera rạng rỡ tỏa sáng trên tinh khải, ở trong bóng đêm tỏ ra đặc biệt chói mắt, mấy chục bộ tinh khải đồng thời xông vào, đem Lý Diệu và Long Dương Quân gắt gao tập trung. Còn có rất nhiều liên bang quân đem thông đạo bên ngoài bịt kín, ngay cả một con gián cũng không bò ra được. Xem ra, liên bang quân đã giải quyết lớp vỏ chiến đấu ít ỏi không có mấy, khống chế được toàn bộ bệnh viện siêu não Thâm Lam. Lý Diệu nhìn quét Long Dương Quân một cái, thấp giọng nói, ngươi khôi phục thế nào? Tạm tạm. Long Dương Quân thấp giọng nói, chúng ta vừa rồi đều sơ ý, căn bản không nghĩ tới là vực ngoại thiên ma đang quấy phá, não vực bị thương nghiêm trọng, nào phải 1-2 giờ có thể nghỉ ngơi hồi phục. Huống chi, xem tư thế của bọn hắn, không đem bọn họ giết sạch, làm sao đi được? Hiểu rồi. Lý Diệu nheo mắt, ở dưới hơn trăm tia sáng giao nhau quét, chậm rãi giơ cao hai tay, tinh khải rách nát quanh thân bong ra từng mảng. Hắn đề cao giọng, thanh âm nhu hòa lại kiên định, quan chỉ huy cao nhất của các ngươi ở nơi nào, ta muốn đối thoại với hắn. Cấm nhúc nhích. Giơ tay đầu hàng. Dỡ xuống tất cả pháp bảo. Dừng vận chuyển linh năng. Ngươi có 3 giây. 3 giây sau chúng ta nổ súng. 3 2. Trong bóng đêm phía trên bị ánh sáng mạnh bao phủ truyền đến tiếng ồn ào. Lý Diệu giơ cao hai tay, xòe 5 ngón tay, ý bảo trên tay mình không có bất cứ pháp bảo gì, sau khi tháo dỡ tinh khải ánh mắt sáng ngời có thần, không mỏng manh hơn ánh sáng mạnh phía trên bắn tới một chút nào, hắn giận dữ hét, ta đã tháo tất cả pháp bảo, nhưng sẽ tuyệt đối không dừng vận chuyển linh năng. Ta muốn gặp quan chỉ huy cao nhất của các ngươi, ngay bây giờ. Lặp lại một lần cuối cùng, các ngươi đã bị bao vây, lập tức dừng vận chuyển linh năng, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Không, ta muốn gặp quan chỉ huy của các ngươi đã khống chế bệnh viện này, chẳng lẽ còn không phát giác không đúng sao, bệnh viện này phòng ngự mạnh đến đáng sợ, còn có rất nhiều người thực vật không thấy nữa, lại đều là tu sĩ bậc cao trước khi hôn mê sức chiến đấu kinh người. Còn có các ngươi vừa rồi qua phòng thí nghiệm đại não, còn có nơi này, nhìn xem xung quanh, nhìn xem những máy tính kiểu mới quỷ dị này. Mấy thứ này, chẳng lẽ không dẫn lên một chút hoài nghi nào của các ngươi sao? Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy, liên bang có nguy hiểm, không chỉ có đến từ đế quốc chân nhân loại, còn đến từ kẻ địch đáng sợ hơn vực ngoại thiên ma. Lý Diệu khàn cả giọng rống lên tiếng này, sâu trong ánh sáng phía trên lâm vào một đợt trầm mặc đáng kể, chỉ một lát, là một đợt tiếng tinh khải va chạm rầm rầm, sau đó, một thanh âm như sư tử đực già nua truyền ra, ta là thượng tá quan chỉ huy tứ yêu tứ bộ đội La Kỳ Thắng, muốn biết đang đối thoại với ta rốt cuộc là ai. Lý Diệu đang muốn mở miệng, cảm giác được một luồng linh năng mỏng manh của Long Dương Quân nhẹ nhàng chạm ở trên vai hắn, lập tức hiểu đạo lý, tai vách mạch rừng. Hắn cũng không biết trình độ thẩm thấu của giáo sư Mạc Huyền đối với đám bộ đội này, càng không thể ở thời khắc mấu chốt, để lộ ra con bài chưa lật quý giá, trầm ngâm một lát, nói, chúng ta không phải gián điệp bí mật của đế quốc chân nhân loại, chỉ cần La Thượng Tá có đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất định có thể nhìn ra sự kỳ quái của cả hành động truy bắt. Càng thêm kỳ quái hơn, còn có mọi thứ các ngươi nhìn thấy lúc khống chế bệnh viện này thủ vệ sức chiến đấu siêu mạnh, phòng bệnh bình thường trống rỗng, không có nửa y tá cùng bác sĩ nào, mà hầu như toàn bộ người tu chân loại hình chiến đấu hôn mê bất tỉnh hết thảy không cánh mà bay. Còn có khoa người chữa bệnh rất rõ ràng là từ trong hướng ra ngoài đánh vỡ, nói cách khác là bọn họ sau khi tỉnh lại tự mình đánh vỡ. Lại thêm phòng thí nghiệm đại não bên ngoài cùng nơi này nhìn xem trong hốc tường xung quanh chứa đựng những máy tính kiểu mới kia, La Thượng Tá. Ngươi cảm thấy đây là một bệnh viện bình thường sao? Ngươi cảm thấy cả quá trình lần hành động bắt này hợp lý sao? Đối diện sau khi trầm mặc một lát, chậm rãi truyền đến thanh âm không chút dao động. Chúng ta ở trong tòa nhà hành chính bên cạnh phát hiện lượng lớn bác sĩ và y tá, tất cả bọn họ hôn mê bất tỉnh, nghi là bị người ta phóng ra lượng lớn thuốc gây mê tạo thành. Chúng ta cứu tỉnh một số người trong đó, nhưng bọn họ cũng nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói là ở lúc làm việc bất tri bất giác liền ngất đi. Cho nên, về đủ loại kỳ quái, các ngươi lại biết những gì? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, vậy thượng cấp của các ngươi đâu? Ở sau khi các ngươi đem hình ảnh bệnh viện siêu não thâm lam quay chụp được đều truyền tống ra ngoài, về hơn 1.000 người thực vật mất tích, thượng cấp của các ngươi lại là đáp lại như thế nào? Chung quy không cần thiết nói gián điệp bí mật đế quốc chân nhân loại thần thông quảng đại như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động trộn đi mấy ngàn người thực vật chứ. La Kỳ Thắng nói, thượng cấp cũng chưa đáp lại chúng ta, bởi vì khu 109 chỗ chúng ta, tất cả giao thông và thông tin đối ngoại, hết thảy đều bị chặt đứt, thông đạo chúng ta đi thông 6 thành trấn hình cầu ở 4 phương 8 hướng đóng cửa toàn bộ, mạng cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Chúng ta không nhận được giải thích quân nhân cũng căn bản không cần giải thích, chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Chúng ta nhận được một mệnh lệnh cuối cùng chính là, vì bắt gián điệp bí mật của đế quốc chân nhân loại, cũng phòng ngừa bọn họ đem tình báo cơ mật truyền tống ra ngoài, sẽ tiến hành tác nghiệp, phong bế toàn bộ, đối với khu vực 109, ngay cả một con ruồi bọ, một luồng thần niệm thậm chí một chữ, cũng không truyền tống ra được. Mà nhiệm vụ của chúng ta, chính là triệt để bao vây bệnh viện siêu não thâm lam, không cho bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì trong bệnh viện chạy ra, kiên trì 6 giờ. Hoàn toàn đứt mạng rồi. Lý Diệu mở to mắt nhìn, răng nghiến vang lên, rắc rắc, gầm nhẹ, nói dối. Bởi vì các ngươi đã phát hiện bộ phận chân tướng, bọn họ không muốn cho các ngươi đem chân tướng truyền bá ra ngoài, cho nên mới sẽ thực thi tác nghiệp phong bế hoàn toàn đối với toàn bộ khu vực 109, chặt đứt liên hệ của nơi này với bên ngoài. La Kỳ Thắng lạnh lùng nói, chân tướng thế nào? Lý Diệu hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chải lại lối suy nghĩ rối loạn trong đầu, lấy mấy cái trọng điểm nhất, gầm rú ra như pháo liên châu. Liên bang quân ở trong 24 giờ sẽ gặp phải hạm đội Hắc Phong xâm nhập quy mô lớn, đây có lẽ là chúng ta dụ địch xâm nhập, cũng có khả năng là đối phương tương kế tự kế, nhưng cuối cùng, lại là vực ngoại thiên ma đang thao túng tất cả. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Thanh âm La Kỳ Thắng ẩn chứa sự hồ nghi nồng đậm, vực ngoại thiên ma ngủ đông ở trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền, mục đích là khống chế toàn bộ linh võng đại thống nhất, chỉ cần khống chế mạng, có thể khống chế toàn bộ liên bang cộng thêm hạm đội Hắc Phong. Không sai. Lý Diệu có thể ở trong cột sáng trắng như tuyết nhìn thấy nước miếng bắn tung tóe của mình, chỉ có một điểm, 24 giờ là chúng ta lúc ban đầu dự đoán, nhưng bây giờ chỉ còn lại có không đến 12 giờ, thậm chí chỉ có 3 năm giờ. Từ khu 109 tác nghiệp phong bế hoàn toàn liền nhìn ra được, đối phương đã nắm giữ quyền hạn khống chế cực cao của cả tòa thành Bách Hoa, nói không chừng đã chiếm lĩnh trung tâm xử lý tin tức của Linh Võng Đại Thống Nhất, tới lúc ngã bài rồi. Đối diện tiếp tục trầm mặc, liên bang quân trong bóng đêm thảo luận là tiến hành ở trong kênh thông tin chiến thuật độc lập, Lý Diệu tự nhiên không thể nghe được. Nhưng hắn lại có thể nghe thấy tiếng tinh khải nhẹ nhàng va chạm, càng lúc càng ồn ào cùng vang dội, giống như là các binh sĩ thấp thỏm lo âu. Nghe, thượng tá. Lý Diệu rèn sắt khi còn nóng, hạm đội Hắc Phong tất nhiên là đối tượng chúng ta nhất định phải đánh tan, nhưng chúng ta cũng tuyệt không thể để vực ngoại thiên ma khống chế mạng toàn liên bang. Bây giờ chỉ có chúng ta biết chân tướng, chỉ có chúng ta có thể ngăn cản tất cả. Mang theo bộ đội của ngươi lao ra, triệu tập càng nhiều liên bang quân hơn, để bọn họ cũng đều biết chân tướng, chúng ta đi trung tâm xử lý Linh Võng Đại Thống Nhất, đi ngăn cản vực ngoại thiên ma. Cấm nhúc nhích. Trong thanh âm La Kỳ Thắng đã có thêm vài phần hương vị sát khí lạnh lẽo, đây không phải nhiệm vụ của ta không có quyền điều động bộ đội tự tiện tạm rời cương vị công tác, ta phải thủ vững ở khu vực 109, đây mới là mệnh lệnh ta nhận được. Ngươi nhận được mệnh lệnh là giả, vô cùng có khả năng là vực ngoại thiên ma mô phỏng ra. Lý Diệu khàn cả giọng, kích động lên một luồng linh năng, như hai cái cánh yếu ớt ở sau người chậm rãi mở ra. Hắn nghiến chặt răng, chậm rãi bay lên, hướng thượng tá liên bang quân La Kỳ Thắng bay đi, hướng liên bang quân Dương Cung Bạc Kiếm, đề phòng cao độ bay đi. Cấm nhúc nhích. Vô luận như thế nào, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, những tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không nghe. Ngươi nhận được mệnh lệnh là bao vây bệnh viện siêu não Thâm Lam, chưa bảo ngươi xâm nhập tiến vào điều tra, có phải không? Ngươi đã trái với mệnh lệnh, là thượng tá. Có thể thấy được ngươi cũng nổi lên lòng nghi ngờ đối với cả sự kiện rồi nhỉ, như vậy, vì sao không tin mọi thứ ngươi tận mắt thấy, làm ra phán đoán một quân nhân thật sự nên có. Cấm nhúc nhích. Cấm nhúc nhích. Cấm nhúc nhích. Không được gần thêm. Một khi ngươi tiến vào khu cảnh giới 10 mét, chúng ta sẽ không lưu tình chút nào lập tức nổ súng. Ta sẽ không dừng tiến tới, La Thượng Tá. Bởi vì cái này quan hệ đến toàn bộ liên bang, tương lai của hơn 100 tỷ người. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta, tin tưởng mọi thứ mình nhìn thấy, đi làm việc một quân nhân liên bang thật sự nên làm, mệnh lệnh thật sự nên chấp hành, đi cứu vớt toàn bộ liên bang. Hoặc là, chấp hành mệnh lệnh giả vực ngoại thiên ma mô phỏng, ở trước mặt nguy cơ lớn nhất của liên bang thờ ơ, cùng các anh em của ngươi cùng nhau ngốc nghếch ngồi ở chỗ này, ngồi đủ 6 giờ, sau đó thừa nhận 60 năm hối hận cùng giày vò, dùng hết quãng đời còn lại của ngươi, sám hối ở trên thi thể liên bang. Vì sao năm đó sẽ ngu xuẩn cùng nhát gan như vậy? Ta đến rồi, La Thượng Tá, nếu ngươi muốn nổ súng, ngươi con mẹ nó cứ nổ súng. Ta không muốn thương tổn bất cứ một gã lính liên bang nào, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không dừng đi tới, vô luận như thế nào, mặc dù một mình một ngựa, ta cũng phải đi trung tâm xử lý tin tức Linh Võng, đi đem vực ngoại thiên ma đánh văng cả cứt đái. Lý Diệu giọng nói như chuông đồng, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng lôi đình vạn quân, ở phía trên đám đông liên bang quân nổ tung, nổ tới mức đèn pha huyền quang của bọn họ cũng chập chờn, tựa như ảm đạm đi không ít. Mà cánh linh diễm phía sau Lý Diệu lại càng thêm sáng ngời, nóng rực, cuồng bạo. 15 mét, 14 mét, 13 mét. Đối diện trầm mặc, toàn bộ pháp bảo bị tháo chốt đều như là đông lại, không phát ra được chút linh năng dao động nào. 12 mét, 11 mét. Lý Diệu sắp tiến vào phạm vi cảnh giới cuối cùng của bọn họ. 10 mét. Lý Diệu hạ quyết tâm, chợt lao về phía trước. Chưa ai nổ súng, có người đem họng súng hướng bầu trời, còn có người đem kiếm lưỡi cưa đứng xoay tròn, không ít người đều ở dưới sự ra hiệu của La Kỳ Thắng, cởi giáp mặt tinh khải, lộ ra từng khuôn mặt biểu cảm phức tạp. Ánh mắt bọn họ đánh giá Lý Diệu, có tò mò, có khâm phục, càng nhiều hơn lại là kinh ngạc cùng rung động khó có thể dùng văn chương hình dung. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là người thế nào mới có thể ở dưới hơn trăm khẩu tinh từ pháo tập trung, làm ra hành động như vậy, nói ra một đoạn lời như vậy. La Kỳ Thắng có một khuôn mặt trải đủ gió sương, như là bị khói thuốc súng cùng lửa cháy hung ra, vừa thấy đã biết là từ binh sĩ cơ sở nhất làm lên, một đường ở trên các tinh cầu hoàn cảnh hiểm ác của bảy đại thế giới mò mẫm đánh ra. Nhưng ngay cả những lão quan quân kinh nghiệm phong phú đó, ở lúc nhìn thấy Lý Diệu, cũng hơi có chút phát mộng. Không biết nên xử lý ra sao cục diện khó giải quyết như thế. Cảm ơn. Lý Diệu thật lòng nói, cảm ơn ngài tin tưởng ta, La Thượng Tá. Ta có thể tin tưởng ngươi. La Kỳ Thắng trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm Lý Diệu thật sâu, trầm giọng nói, nhưng, ta cuối cùng phải biết, sắp kề vai chiến đấu với chúng ta, rốt cuộc là ai chứ? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đang muốn mở miệng, ánh mắt La Kỳ Thắng lại đột nhiên sắc bén hẳn lên, trầm giọng nói, đừng nói các ngươi là thành viên đoàn đại biểu Tàu Đom Đóm, cái gì chiến sĩ tiểu đội Hồng Liên, đó là căn bản nói không thông. Vừa rồi ứng phó các quái vật giống như cương thi bên ngoài, dưới trướng ta tổn hại gần trăm anh em. Các ngươi chỉ hai người, thế mà xuyên qua được lũ quái vật này, nghênh ngang đột nhập đến nơi này. Thực lực các ngươi, hẳn là vượt xa xa phía trên cảnh giới Nguyên Anh nhỉ. Hai tu sĩ Nguyên Anh cường đại, rõ ràng có thể quét ngang chúng ta những người này, ít nhất mở một đường máu, nghênh ngang mà đi, nhưng các ngươi lại chưa làm như vậy, đây mới là lý do ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Nhưng, thực lực như vậy, tựa như không hợp với tư liệu của tiểu đội Hồng Liên, các ngươi chỉ che giấu thực lực, vẫn là có bí ẩn khó nói ở tầng sâu hơn nữa. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, thân phận chân thật đã vọt tới cổ họng, Long Dương Quân lại bay tới phía sau hắn, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, nói, không sai, chúng ta quả thực không phải chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, Tàu Đom Đóm, thành viên tiểu đội Hồng Liên đơn giản như vậy. Trên Tàu Đom Đóm tuyệt đối không có cường giả Nguyên Anh kỳ trung cao giai, nếu không 10 năm trước gặp phải đội bắt tàu nên phát ra rồi La Thượng Tá cái gọi là nói không thông, chính là chỉ cái này, phải không? La Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng, đúng, nếu các ngươi vẫn như cũ kiên trì mình là người trên Tàu Đom Đóm, vậy ta tuyệt không thể tin tưởng lời các ngươi vừa rồi nói. 10 năm trước gặp đội bắt tàu của hạm đội Hắc Phong, là thời khắc sống còn cuối cùng của Tàu Đom Đóm, nếu thực có siêu nhất lưu cường giả Nguyên Anh kỳ cao giai thậm chí đỉnh phong, khi đó tuyệt đối không có đạo lý tiếp tục ngủ đông. Trong lòng Lý Diệu thầm kêu đặc sắc, La Kỳ Thắng này tuy chỉ là thượng tá bình thường, nhưng tâm tư lại nhanh nhẹn đến cực hạn, lập tức nghĩ ra sơ hở lớn như vậy. Long Dương Quân nghiến răng một cái, nói nhanh, việc tới nước này, cũng không cần giấu giếm, chúng ta quả thực không phải người của chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải, nhưng cũng không phải gián điệp bí mật của đế quốc chân nhân loại, chúng ta đến từ cổ thánh giới. Cổ. La Kỳ Thắng và toàn bộ liên bang quân xung quanh đều mờ mịt. Đó là cái gì? Việc này nói đến thì dài, ta cố gắng lấy cái mấu chốt để nói, tuy nghe qua cực kỳ khúc chiết ly kỳ thậm chí hoang đường, nhưng ta có thể phát lời thề lớn bằng tâm ma, những lời dưới đây, từng câu là thật. Long Dương Quân vội ho một tiếng, vẻ mặt bình thản, nói như pháo liên châu, chuyện này cần bắt đầu nói từ 10 năm trước Tàu Đom Đóm gặp được đội bắt tàu của đế quốc, sau đó lại bị Đinh Linh đang chiến thần liên bang các ngươi đánh một trận chiến đó. Trong một trận chiến đó đội bắt tàu của đế quốc bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Tuyệt đại bộ phận lính đế quốc không phải chết thì bị bắt giữ, nhưng lại có một thành viên mấu chốt nhất chạy thoát. Long Dương Quân thao thao bất tuyệt, đem Hắc Dạ Lang làm sao chạy trốn tới cổ thánh giới, phong thổ cùng tình hình chung cơ bản của cổ thánh giới, cùng với Hắc Dạ Lang muốn chiêu mộ người trong cổ thánh giới, nhưng các cường giả cổ thánh lại không muốn làm nhân vật hy sinh và tay sai, quyết định tự mình đi ra, treo giá, cuối cùng tới liên bang. Cả sự kiện thuần thục, trong vòng vài phút nhanh chóng nói xong. Cô cuối cùng tổng kết, chúng ta những người trong cổ thánh giới này, bao nhiêu năm rồi đều chỉ biết mờ mịt tu luyện, chém giết, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn như giả thú, cũng không có gì khác với cổ tu 4-5 vạn năm trước. Nói thật, vốn đến liên bang cũng chỉ là muốn khảo sát một phen quân bị cùng quốc lực của các ngươi, xem các ngươi và đế quốc chân nhân loại rốt cuộc ai mới càng đáng đầu nhập vào hơn, đem mình bán được giá tốt, như thế mà thôi. Nhưng, sau khi tới Tinh Diệu Liên Bang, nơi đây lý niệm tu luyện hoàn toàn mới, giữa người tu chân và người thường quan hệ hòa hợp cùng bù trừ, dũng khí lấy hào quang mỏng manh của góc Tinh Hải, hướng Tinh Hải Trung ương tiến quân. Đủ loại, trọn bộ hệ thống văn minh tu chân hiện đại, lại đã hấp dẫn chúng ta thật sâu, làm chúng ta bội phục sát đất. Từ xưa đến nay, văn minh lạc hậu ngưỡng mộ văn minh tiên tiến, đó là chuyện đương nhiên, đặc biệt, sau khi chúng ta nhìn thấy đãi ngộ ba giới thụ hải, U Minh cùng Thủy Tinh gia nhập liên bang hưởng thụ, càng nghĩ tới quê hương chúng ta cổ thánh giới, nếu cổ thánh giới có thể gia nhập liên bang như vậy, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Giả mạo tiểu đội Hồng Liên lẻn vào tàu đom đóm chỉ là hành vi bất đắc dĩ, dù sao khi đó chúng ta gánh vác tương lai toàn bộ của thánh giới, đối với liên bang lại không quen thuộc, tự nhiên không thể tùy tiện lỗ mãng. Nhưng ở trên đường chúng ta hướng tới thiên nguyên giới, sau khi toàn diện khảo sát quân sự, chính trị, văn hóa, thần thông, pháp luật vân vân các lĩnh vực của liên bang, lại đã đạt thành ý kiến nhất trí, liên bang chính là chốn đi về của chúng ta. Nếu có thể gặp được thủ lĩnh cao nhất của các ngươi, thì đem tình hình thực tế nói thẳng ra, tranh thủ để cổ thánh giới mau chóng trở thành một thành viên của liên bang. Ai biết ở đây, chúng ta trong lúc vô tình đi tham quan kế hoạch mồi lửa của giáo sư Mạc Huyền, có lẽ là sóng điện não hay là tinh thần lực của người cổ thánh và tu sĩ bên ngoài có chút khác nhau, thế mà bị hắn nhìn ra sơ hở, làm hắn sinh ra tâm tư ám hại chúng ta, dưới cơ duyên xảo hợp, mới bị chúng ta nhìn thấu âm mưu lớn của hắn. Chúng ta ở cổ thánh giới đã trải qua đủ ngày tháng ngươi lừa ta gạt, đánh đánh giết giết, gió tanh mưa máu rồi. Đế quốc chân nhân loại có mạnh nữa, cũng chỉ là một cổ thánh giới phiên bản tăng mạnh, phiên bản thăng cấp mà thôi, đối với chúng ta cũng không có sức hấp dẫn gì, mà lý niệm thế giới mô phỏng. Tuyệt đối hòa bình kia của vực ngoại thiên ma, nghe qua không tệ, cẩn thận nghĩ lại là trăm ngàn sơ hở. Chúng ta các tu sĩ cổ thánh này, là đánh chết cũng không muốn vứt bỏ thân thể máu thịt, chỉ còn lại có vài luồng thần hồn hư vô mờ mịt, chạy nhảy ở trong thế giới linh võng. Cho nên, tinh diệu liên bang là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta đều biết, người mới nhập bọn, chú ý phải nộp cái đầu danh trạng, chúng ta lần này tới liên bang, hai tay trống trơn, không mang theo lễ tiến cống gì, có lẽ công lao lần này, chính là thành ý lớn nhất của cổ thánh giới chúng ta đi. Câu chuyện của Long Dương Quân, khiến La Kỳ Thắng cùng toàn bộ liên bang quân nghe mà đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần lại. Cái này, bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ được, còn có thể có việc lạ khúc chiếc ly kỳ như vậy. Long Dương Quân cười khổ nói, La Thượng Tá, các vị huynh đệ liên bang quân, mời các ngươi cẩn thận nghĩ xem, nếu chúng ta thật sự là gián điệp bí mật của đế quốc, có ý lừa các ngươi mà nói, cũng không đến mức bịa ra chuyện xưa rối rắm, hoang đường như thế nhỉ. Tùy tiện bịa đặt một thân phận, cũng dễ lấy được lòng tin của người ta hơn so với chuyện xưa như vậy nhỉ. Chỉ tiếc, đây là chân tướng thường thường chính là hỗn loạn như vậy. Đúng rồi, nếu các ngươi còn không tin. Hai tay Long Dương Quân kết ấn, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn thiên tài địa bảo, thuốc gián thuốc viên, đoạn kiếm trường đao đến từ cổ thánh giới, còn có một chút vật phẩm tư nhân của cô, bao gồm ấn tín, quỷ họa phù, vân vân. Nhìn cho rõ, những thứ này đều không giống phong cách tinh diệu liên bang các ngươi. Gián điệp bí mật đế quốc chân nhân loại, cũng không cần thiết mang theo bên người mấy thứ này, chỉ vì bị một lời nói dối như cụi nhỉ. La Kỳ Thắng trầm ngâm một lát, gọi vài tên binh sĩ kỹ thuật, còn có quân y và luyện khí sư đi theo quân, kiểm tra một phen đối với vật phẩm Long Dương Quân lấy ra, tất cả nhìn không ra lai lịch, nhưng quả thực không phải vật của liên bang, cũng không phải phong cách của đế quốc, không khỏi nhìn nhau, đều nói không ra lời. Lúc này, trong bóng đêm phía dưới bọn họ lại truyền đến tiếng hô nho nhỏ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Là Liễu Văn Sơn, gã xui xẻo tẩu hỏa nhập ma, sau khi biến thành người thực vật, bất hạnh bị người nhà đưa đến nơi đây. Lý Diệu vui mừng quá đỗi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng tàn hồn Liễu Văn Sơn đã bị Lôi Vũ Cầm bùng nổ quét ngang rồi, dù sao cường độ lần tinh thần công kích đó ngay cả hắn và Long Dương Quân hai nguyên anh lão quái cũng suýt nữa không ngăn được. Nhưng bây giờ xem ra, lần tinh thần công kích đó chính là nhằm vào Lý Diệu và Long Dương Quân, Lôi Vũ Cầm căn bản không rảnh bận tâm Liễu Văn Sơn tiểu nhân vật này, hắn chỉ bị gợn sóng của cơn bão quét đến, thế mà tránh được một kiếp, chỉ là màu sắc trở nên càng thêm ảm đạm, thanh âm càng thêm mỏng manh, điều tức trong bóng đêm hồi lâu. Mới một lần nữa hiện hình. La Kỳ Thắng rất kinh ngạc, chi bộ đội này của hắn xây dựng chế độ cực kỳ đầy đủ, lính chữa bệnh vốn có chức trách sưu tập tàn hồn, cứu lại quỷ tu, lập tức có vài tên lính chữa bệnh am hiểu phương pháp câu thông với quỷ tu, cũng tinh thông ôn dưỡng tàn hồn lướt xuống. Bộ máy tính kiểu mới mà Liễu Văn Sơn ẩn thân cực kỳ huyền diệu, bọn họ nhất thời cũng không có cách nào đem thần hồn Liễu Văn Sơn từ bên trong đưa ra, nhưng đưa vào vài luồng linh năng nhu hòa, giúp hắn củng cố thần hồn, thì lại có thể làm được. Đây lại là người nào? La Kỳ Thắng chớp mắt hỏi. Hắn là chuyên gia máy tính chúng ta vừa rồi nói, bị đám người giáo sư Mạc Huyền, Lôi Vũ Cầm âm thầm giam giữ ở trong linh giới. Long Dương Quân vội nói, hắn tên Liễu Văn Sơn, rất có tiếng tăm ở lĩnh vực máy tính tự động hóa, cũng từng có chút tiếp xúc với quân đội các ngươi, không biết các ngươi có quen biết hắn hay không. Liễu Văn Sơn ở trước khi hôn mê bất tỉnh, chính là làm việc cho quân đội, đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên hắn hợp tác với quân đội, trước kia ở trong quân đội cũng có không ít người quen. Trong chi bộ đội này của La Kỳ Thắng tuy không có ai quen biết Liễu Văn Sơn, ít nhất có không ít người từng nghe tên của hắn, cũng biết chuyện hắn làm lụng vất vả quá độ, tẩu hỏa nhập ma, biến thành người thực vật, đưa đến bệnh viện siêu não Thâm Lam. Vài tên quân sĩ tinh thông kỹ thuật máy tính đối kháng chiến tiến lên hỏi, mấy vấn đề hắn đều đối đáp trôi chảy, đầu mục rõ ràng, không bắt bẻ được chút lỗi nào. Đến đây, La Kỳ Thắng và quan quân khác mới hoàn toàn tin lời Lý Diệu và Long Dương quân nói, sắc mặt trong tích tắc trở nên cực kỳ khó coi. Theo các ngươi nói, hạm đội Hắc Phong lúc nào cũng có thể đổ bộ yếu địa chiến lược nào đó của liên bang, mà tất cả đều ở trong sự khống chế của giáo sư Mạc Huyền hoặc là nói vực ngoại thiên ma, giáo sư Mạc Huyền thậm chí có khả năng bắt cóc toàn bộ trung tâm linh võng thành Bách Hoa, khống chế tất cả mạng tin tức truyền ra bên ngoài. Ở trán La Kỳ Thắng, mồ hôi to như hạt đậu tương tranh nhau xông ra. Đúng vậy, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều. Lý Diệu trầm giọng nói. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ trên quỹ đạo đồng bộ của Thiên Nguyên Giới, Thiên Nguyên Tinh, chỉ còn lại có 2 giờ cuối cùng. Kim Tâm Nguyệt còn có các thế lực còn lại xa ở Thiên Nguyên Giới, đối với vực ngoại thiên ma tồn tại hoàn toàn không biết gì cả đã phát động. Trong cùng thời điểm, trong vũ trụ rộng lớn vô ngần của Thiên Nguyên Giới, do 425 cây đuốc vũ trụ kiểu hàng ngũ tạo thành cổng vũ trụ số 9 của liên bang, đang theo quỹ tích vận động của mặt trời, chậm rãi điều chỉnh góc độ lệch của mỗi một cánh buồm mặt trời, để hấp thụ được ánh sáng mặt trời càng thêm đầy đủ, tận khả năng tiết kiệm linh năng tiêu hao. Từ chính diện nhìn lại, thật sự giống một vạn chùm lửa rạng rỡ tỏa sáng trong vũ trụ mênh mông, nở rộ ra sắc hoa rực rỡ nhất, hướng mặt trời cuồng nhiệt nhảy múa. Gợn sóng linh năng mắt thường không thể thấy càng xuyên thấu không gian bốn chiều, bị sáu đại thế giới còn lại cùng trên các tinh cầu tài nguyên, thành trấn vũ trụ, tàu vũ trụ cỡ lớn, các pháp bảo kiểu như máy giám sát vũ trụ, máy hồn thiên tinh động, tiếp thu được, trở thành hoa tiêu vũ trụ chỉ dẫn bọn họ đi tới. Đây là cổng vũ trụ quy mô lớn nhất cả liên bang, đủ để chỉ dẫn cả một hạm đội nháy mắt xuyên qua không gian bốn chiều, tới trên không Thiên Nguyên Giới. Cổng vũ trụ cấp bậc tương tự, ở trong vũ trụ của Thiên Nguyên Giới tổng cộng có 3 tòa, cùng nhau chống đỡ lên tuyến đường nhiều như lông trâu, vui sướng hướng vinh giữa thủ đô thế giới cùng 6 giới còn lại. Mỗi một cổng vũ trụ đều là một con thú nuốt vàng khổng lồ, chỉ dựa vào năng lượng mặt trời căn bản không thể thỏa mãn 1/10 tiêu hao hàng ngày của bọn nó, mỗi ngày đều có vô số kể tinh thạch tinh khiết cao độ được vận chuyển đến nơi đây, biến thành linh diễm đủ để chiếu sáng lên không gian bốn chiều. Cho nên, khi chiếc tàu vận tải nọ chở đầy tinh thạch tinh khiết cao độ chậm rãi tới gần cổng vũ trụ số 9, trong 2 tòa pháo đài vũ trụ bảo vệ xung quanh cổng vũ trụ, cũng không có một gã quan binh cảm giác được không đúng. Mặc dù biết rõ bóng ma chiến tranh sớm buông xuống, nhưng Thiên Nguyên Giới làm thủ đô liên bang là đại trận phòng ngự kiểu cố định dày đặc nhất, nhìn như một khúc xương cứng khó gặm nhất, phi tinh giới hoặc là thiên hoàng giới mới nên là mục tiêu công kích hàng đầu của hạm đội Hắc Phong nhận biết như vậy. Đã sớm lặng yên không một tiếng động ăn mòn sự cảnh giác của không ít người. Huống chi con tàu vận tải này cách mỗi 10 ngày sẽ đến một lần, không ít quan binh còn nhận ra vết kỹ loang lỗ cùng vết vẫn thạch cọ sát trên con tàu vận tải này. Thẳng đến lúc con tàu vận tải này không dựa theo lệ thường, chậm rãi dừng lại tiếp nhận kiểm tra, mà là đột nhiên tăng tốc tiếp, mà trên vỏ ngoài tàu vũ trụ cũng phát ra khiên linh năng siêu mạnh tuyệt không thuộc về tàu vận tải, so với không ít chiến hạm chủ lực còn cao hơn, đỏ thẫm như máu. Không chút nào che giấu sự ác ý của nó, mới có người phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên. Một vòng cuối cùng của kế hoạch ảm nguyệt chính thức bắt đầu. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ trên không Thiên Nguyên Giới còn có 1 giờ, 59 phút, 44 giây. Thiên Nguyên Giới, Thiên Nguyên Tinh, ngoại ô phía Đông Thiên Đô Thị. Trung tâm chỉ huy hàng hải siêu không gian liên bang phụ trách từ mặt đất điều khiển chỉ huy 3 cổng vũ trụ, điều hành tuyến đường giữa các nơi cùng thủ đô tọa lạc ở giữa dãy núi ngoại ô phía Đông. Trên mặt đất 4 cỗ máy phóng linh 3 hình cái bát lõm xuống thật sâu, đường kính đạt tới hơn 100 mét. Cuồn cuộn không ngừng hướng vũ trụ truyền lượng lớn tín hiệu cùng chỉ lệnh. Tổng cộng 7 đoàn xe, từ 4 phương 8 hướng tập kết, lặng yên không một tiếng động hướng trung tâm chỉ huy hàng hải siêu không gian liên bang thẳng tiến. Kim Tâm Nguyệt ngồi thẳng ở ghế sau một chiếc xe thoi bay trọng trang giáp chiến đấu trong đó, vuốt ve quyền trượng vạn yêu liên quân trong bàn tay, trầm mặc không nói. Từ kế hoạch ảm nguyệt bắt đầu thực thi, cô vẫn luôn tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi, thậm chí có chút hương vị cao thâm khó lường. Nhưng giờ phút này, ngay tại thời điểm kế hoạch ảm nguyệt thật sự đi tới một bước cuối cùng, sắp thấy chân tướng rồi, cô lại trở nên có chút tâm thần không yên. Sư phụ. Đệ tử Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh cảm giác được sư phụ khác thường, khẽ gọi một tiếng. Vô luận như thế nào, không thể quay đầu. Kim Tâm Nguyệt thở hổn hển, nhắm hai mắt, hiện ra hết nét mệt mỏi, đã như là giải thích cho đệ tử nghe, lại như là tự mình an ủi, chúng ta đang chơi với dao, hạm đội Hắc Phong cũng đang chơi với dao, mọi người đều hy vọng chiến một trận định thắng bại, không muốn kéo dài thành đánh lâu dài lưỡng bại câu thương. Cho nên mọi người đều đang nhảy múa ở trên lưỡi đao. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn chiến thuật cấp tiến như vậy, nếu không, cho dù ở trong tác chiến thường quy đánh bại hạm đội Hắc Phong, cũng không dễ dàng hoàn toàn tiêu diệt bọn họ như vậy. Chiến tranh kéo dài 3 năm 7 năm, kéo tới mức liên bang chi chít vết thương, một mảnh đất trống, khẳng định sẽ có quân viễn chinh đế quốc mới tới, dễ dàng đem chúng ta thu gặt. Cho nên, lần nhảy múa trên lưỡi đao này, mạo hiểm nữa, đau đớn nữa, máu tươi đầm đìa nữa, cũng phải nhảy tiếp. Chỉ hy vọng, vở diễn này chúng ta làm được đủ chân thật, thật có thể khiến hạm đội Hắc Phong tin tưởng thiên nguyên giới đã là một mảng đại loạn, dù hoặc bọn hắn nhảy đến trong vòng phục kích của chúng ta đi. Tuyết Nhi nắm tay Kim Tâm Nguyệt, thấp giọng nói, trời phù hộ tộc ta, trời phù hộ liên bang. Kim Tâm Nguyệt cũng không phải một người tin tưởng quỷ thần, tin tưởng ông trời. Cô thậm chí là một người thần Phật dám ngăn cản ở trên đường cô đi thông quyền lực, cô liền dám đồ thần diệt Phật. Nhưng giờ phút này, nhìn tụ linh tháp cùng tháp phóng cao ngất trong mây trên đỉnh núi cách đó không xa, cô thế mà cũng ma xui quỷ khiến lẩm bẩm, trời phù hộ tộc của ta, trời phù hộ liên bang. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ trên không thiên nguyên giới, còn có 1 giờ, 58 phút, 59 giây. Thiên nguyên giới, bên cạnh tinh vực cách mặt trời cực kỳ xa xôi, trong không gian u ám vô tận lạnh lẽo, một hạm đội sơn thành thuần màu trắng, tỏ ra cực kỳ chói mắt. Từ trong một vành đai đá vụn dãy dụa đi ra, nghênh ngang hướng tới phương hướng thiên nguyên tinh chạy đi. Đó là hạm đội thâm không thứ 16 của Liên bang quân vừa mới chấm dứt tuần tra diễn tập thâm không kỳ hạn nửa năm, trên lý luận nên là hết đạn cạn lương, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cũng chính là tục xưng hạm đội Đại Bạch. Bọn họ là về tới tinh vực thủ đô tiến hành nghỉ ngơi hồi phục cùng tiếp tế tiếp viện, thuận tiện tăng mạnh phòng ngự của tuyến thủ đô. Kỳ hạm của hạm đội Đại Bạch, tàu thiêu đốt vô tận. Trong phòng điều khiển, quan chỉ huy tối cao hạm đội Bạch Tinh Kiếm, hai tay gối sau đầu, chân bắt chéo cao cao, thoải mái nằm tựa ở ghế chỉ huy, thông qua mấy trăm màn hình lơ lửng ở giữa không trung, xem xét báo cáo tổng thể các lớp diễn tập của nửa năm qua, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Phó thủ của hắn, tổng tham mưu trưởng hạm đội Đại Bạch, Tiêu Ly Thủy ở bên cạnh, cau mày nhìn hắn, thường thường còn ho khan một trận xé tim xé phổi, mỗi lần ho khan ít nhất phải kéo dài hơn nửa phút. Quả thực muốn đem tim gan phèo phổi thận hết thảy đều ho ra mới thôi. Nói tới, Tiêu Ly Thủy này cũng là nhân vật oai phong một cõi ngày xưa. Hắn năm nay hơn 260 tuổi, mặc dù với người tu chân mà nói, cũng là cái tuổi thọ trung chính tẩm gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể cụ đi chân lạnh toát. Kẻ này xuất thân tinh đạo Tri Chu Sào Tinh của phi tinh giới, sớm ở trên Tri Chu Sào Tinh 200 năm trước đã rất có danh tiếng. Hắn cùng tinh đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà ngày xưa là người của cùng một thời đại, xuất đạo thậm chí so với Bạch Tinh Hà còn sớm hơn, mà tâm địa độc ác cùng mưu mẹo nham hiểm cũng không thua kém là bao. Kẻ này sở dĩ nổi tiếng, chính là vì hắn có một thói quen cực kỳ ác liệt, từ trước tới nay đều không thèm đi cướp bóc tàu vận tải bình thường, lại thích đen ăn đen, đi săn bắn những đồng nghiệp vừa mới huyết chiến một trận với hạm đội hộ tống thương đoàn võ trang, đánh đến hết đạn cạn lương, không cần tốn nhiều sức đã có thể cướp được lượng lớn tiền hàng. Trước khi việc này lộ ra, hắn là một phương hào cường trên Tri Chu Sào Tinh, sau khi việc này lộ ra, đám đông tinh đạo mới trợn mắt há hốc mồm phát hiện, trong mấy chục năm qua, thế mà có hơn 50 đoàn tinh đạo đều là ngã ở trên tay Tiêu Ly Thủy. Tinh đạo bị hắn xử lý, quả thực so với tinh đạo bị Thiên Thánh Lục Tông xử lý đều nhiều hơn. Tuy nói giữa tinh đạo ngẫu nhiên đen ăn đen một phen, là chuyện rất bình thường, nhưng chuyên môn nhằm vào tinh đạo đánh, còn mỗi lần đều chém tận giết tuyệt không giữ lại nửa người sống, thế này thật sự quá ác liệt rồi. Hành vi ti tiện của Tiêu Ly Thủy chọc nhiều người tức giận, dù là như thế, hắn vẫn ở dưới mấy chục đoàn tinh đạo bao vây tiểu trừ, đấu gần 5 năm mới thất thủ bị bắt, sau đó hắn bị nhốt ở trong ngục tối dưới lòng đất Tri Chu Sào Tinh nhận hết tra tấn, Một mặt là Tinh Đạo cảm thấy hắn chết chưa hết tội, chết như vậy thật sự quá hời cho hắn. Càng mấu chốt hơn là nghe nói hắn trong mấy chục năm cắn nuốt vô số đoàn Tinh Đạo, tích lũy một con số thiên văn tài phú, món tiền này không nôn ra, ai lại nỡ để cho hắn chết chứ? Cứ như vậy, Tiêu Ly Thủy bị giam ở trong ngục tối của Tri Chu Sào Tinh suốt 30 năm, bị mấy đoàn Tinh Đạo cường đại nhất cùng nhau trông giữ cùng tra hỏi, lâu đến mức sắp bị mọi người quên đi, lâu đến lúc Tri Chu Sào Tinh được người tu chân giải phóng, hắn còn ngâm ở trong nước bẩn hôi thối của ngục tối. Xử trí Tiêu Ly Thủy như thế nào, liền trở thành nam đề cực kỳ khó giải quyết. Nói hắn là Tinh Đạo đi, hắn đúng là vậy, còn là loại cùng hung cực ác, âm hiểm giả dối nhất trong Tinh Đạo, khẳng định không thể thả ra nguy hại xã hội. Nhưng tra đi tra lại, hắn làm đều là làm ăn đen, săn giết đều là Tinh Đạo khác, căn bản tra không được chứng cứ rõ ràng hắn cướp bóc đội tàu vận tải bình thường. Hơn nữa lúc này, hắn đã ngâm ở trong ngục tối hơn 30 năm, xương cốt cũng sắp ngâm nát rồi, mới một năm 160 tuổi, chính là tráng niên của người tu chân, lại ngâm ra tóc bạc đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, một thân thương bệnh, thoạt nhìn như 3-500 tuổi. Bác sĩ phán đoán là mặc dù không chấp hành tử hình giống như đầu lĩnh Tinh Đạo tội ác tày trời khác, hắn nhiều nhất cũng chỉ thấy sống 3-5 năm, nhiều nhất 7-8 năm. Vì thế, thời hạn thi hành án cuối cùng của Tiêu Ly Thủy chính là tù có thời hạn, 50 năm. Ai cũng không ngờ, lão già này từ 100 năm trước đã bắt đầu động cái là ho khan, ho một lần là nửa ngày, mỗi ngày phải ho ra 3 bát máu, thế mà dãy dụa sống sót qua thời hạn thi hành án 50 năm, còn bị Bạch Tinh Kiếm không biết từ trong góc của xóm nghèo nào vớt ra, đầu tiên là làm tham mưu tàu vũ trụ của hắn. Sau đó là tham mưu trưởng hạm đội Đại Bạch, ở trong chiến tranh Thiên Hoàng lập công lao hãn mã, cực kỳ quỷ dị tỏa sáng mùa xuân thứ hai của sự nghiệp. Lão Bạch. Tiêu Ly Thủy che miệng, ho khan thật lâu, lại chậm rãi đem khăn tay tràn đầy máu đen nhét về trong nhẫn càn khôn. Chỉ từ riêng trong thanh âm ôn hòa thậm chí có chút trì độn của hắn, cũng nhìn không ra ngày xưa đen ăn đen, hung ác dữ tợn chút nào cả, sẽ lập tức trở lại cản mẹ, giấy không thể gói được lửa, chuyện này ngươi chuẩn bị giải thích như thế nào? Tuy nói hạm đội Đại Bạch chúng ta là bộ đội độc lập tác chiến, toàn bộ khóa diễn tập cũng do chúng ta tự mình định ra, nhưng toàn bộ chiến thuật ngươi nửa năm qua diễn luyện đều hoàn toàn khác với khóa diễn tập trước đó báo cáo cho Bộ Tổng Tham mưu, chung quy phải có cái ý kiến chứ. Ta không biết, ngươi vì sao phải sửa chữa khóa diễn luyện biên độ lớn như vậy, luyện tập suốt nửa năm tác chiến trong hoàn cảnh linh từ quấy nhiễu mạnh, dưới trạng thái không có mạng, cái này rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ kỹ thuật quấy nhiễu linh từ của đế quốc chân nhân loại có thể mạnh đến loại trình độ này? Có thể nháy mắt chặt đứt tất cả liên hệ mạng của chúng ta cùng bên ngoài. Nếu thực sự như thế, vì sao không quang minh chính đại đem khóa diễn tập báo lên, lại phải lén lút làm một bộ khác? Cái chân bắt chéo đang run run của Bạch Tinh Kiếm bỗng yên lặng, sau một lát, lại bắt đầu run, đừng có vội, lão Tiêu, rất nhanh sẽ biết thôi. Tiêu Ly Thủy nói, biết cái gì? Biết. Bạch Tinh Kiếm nheo mắt, đáy mắt vừa là nghi hoặc, vừa là hưng phấn, lẩm bẩm, ta có phải lão quỷ chết tiệt kia nói hay không? Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ trên không thiên nguyên giới, còn có 1 giờ, 57 phút, 36 giây. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.